Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một bộ sớm đã xem thấu bộ dáng của hắn, trêu tức nói, ăn nói linh tinh, cái này rõ ràng không được. Lũng Minh Hoa nghe vậy biến sắc, đang muốn giảo biện, đã thấy Lạc Hồng thân ảnh đột nhiên biến mất, bỗng nhiên biết phải gặp, quả nhiên, sau một khắc Hoàng Tuyền quỷ thủ liền che đậy mà xuống, còn không đợi Lũng Minh Hoa có động tác gì, Hoàng Tuyền quỷ thủ lòng bàn tay ma mặt liền giữ tợn cười một tiếng, trong nháy mắt liền làm hắn ánh mắt đờ đẫn bắt đầu, hiển nhiên là bên trong đoạt hồn chân ma thần thông. Mặc dù Lũng Minh Hoa rất nhanh liền khôi phục thanh tĩnh, có thể không nghi là lúc đã muộn, nhục thân bị Hoàng Tuyền quỷ thủ bắt, một thân pháp lực lập tức bị vô tận âm sát chi khí chỗ trấn áp, mảy may điều động không được, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, lấy về phần Lê Quân căn bản không có cơ hội ngăn cản, nhưng mà hắn vừa lộ ra bất mãn chi sắc, Lạc Hồng liền đem kia hộp gỗ ném hắn, Lê Đạo Hữu, xem rõ ràng nhiều, đây không phải Bích Lạc Đan, mà là một tấm hiếm thấy bảo phù cấp bậc huyễn hình phù. Lạc mổ cũng là thần thức mạnh hơn ngươi một điểm, đồng thời hơi biết phù lục chi đạo, khả năng nhận ra. Nghe nói lời ấy, Lê Quân trên mặt bất mãn chi sắc biến mất, hướng về phía hộp gỗ thi pháp một phen về sau, nó vẫn thật là biến thành một tấm linh quang sáng chói phù lục, tức chết Lê mổ, Lạc đạo hữu ngươi lại để mở, nhưng Lê mổ một quyền đánh nổ hỗn đảng này đầu, xác nhận mình bị lừa gạt về sau, Lê Quân lập tức giận dữ, chỉ muốn giết Lũng Minh Hoa cho hả giận, Lê đạo hữu không cần thiết tức giận. Cũng đừng quên chúng ta bắt hắn nguyên nhân, ba vị, còn xin là Lạc mổ hộ pháp, Lạc Hồng một cái nghiêm mặt nói, các loại, ngươi không phải là muốn, Lũng Minh Hoa đột nhiên ý thức được cái gì, cũng không chờ hắn nói cho hết lời, đau đớn kịch liệt liền để hắn chỉ có thể hét thảm, nguyên lai, Lạc Hồng ngay tại thi pháp rút ra trong cơ thể hắn chân long chi huyết, cái gặp đông đảo huyết sắc quan điểm theo quanh người hắn các nơi toát ra, sau đó hội tụ ở đỉnh đầu hắn một thước chỗ, ngưng tụ thành một khỏa huyết châu. Bất quá một nén nhang thời gian, Lũng Minh Hoa liền biến thành một bộ thây khô, một khỏa to bằng nắm tay trẻ con huyết châu lơ lửng tại đỉnh đầu phía trên, tản ra làm cho nhân sinh sợ chân long khí tức, Thụy Vân đạo hữu, cầm đi đi, nơi này hẳn là có tám châu lượng, Lạc Hồng phun ra một ngụm trọc khí, thần niệm khẽ động, liền làm kia huyết châu trôi hướng Lũng Thụy Vân, Hứa Tuyết Xuyên cùng Lê Quân ở một bên thấy có chút nóng mắt, nhưng không dám chút nào xuất thủ cưỡng đoạt, Lạc đạo hữu, ta thật, tay nâng huyết châu Lũng Thụy Vân lại có cổ xung động muốn khóc, nhất thời không biết nên làm sao thuyết minh tự mình cảm tạ. Thụy Vân đạo hữu không cần phải nói tạ, Lạc mổ chính là tự nguyện giúp ngươi, nhóm chúng ta đã chậm trễ không ít thời gian, vẫn là nhanh chóng lấy phong ấn chi địa bảo vật rời đi nơi này đi. Lạc Hồng khoát khoát tay, lơ đễnh nói, là nên đi, kia luyện hư cổ thú liền từ ta đi dẫn ra, các ngươi mau chóng công phá cấm chế. Hứa Tuyết Xuyên 10 điểm tán đồng gật đầu, lập tức liền đề nghị. Đã có người tự nguyện ôm lấy nhiệm vụ nguy hiểm nhất, kia khẳng định không có gì đáng nói, bốn người lúc này hành động bắt đầu, nhưng mà, bọn hắn cũng không biết rõ, bởi vì trận này xinh đẹp trận tiêu diệt, cử động của bọn hắn sớm đã rơi vào rất nhiều người trong mắt, chương 907, hai phe thế lực, Lũng gia mời đông đảo tân khách đến đây xem lễ, đương nhiên sẽ không đem truyền ảnh cấm chế góc nhìn khóa kín tại mệnh định long tử trên thân, để cho người ta khô cằn xem mấy đạo độn quan, trên thực tế, hãn hải trong sa mạc đã sớm bị Lũng gia làm bố trí, chỉ cần có bất luận cái gì địa phương xuất hiện kịch liệt sóng linh khí, đều sẽ khiên động truyền ảnh cấm chế, tại trong đại điện chiếu rọi ra đối ứng chi địa hình ảnh. Cho nên, Lạc Hồng bốn người cùng cảnh khôi bọn hắn đấu pháp tại bắt đầu sau không bao lâu, liền đã rơi vào Lũng gia lão tổ đám người trong mắt. Đương nhiên, điện này bên trong tân khách tuyệt đại đa số cũng có luyện hư trở lên tu vi, Lạc Hồng bọn người lại cũng không phải là bọn hắn môn nhân đệ tử. Cho nên mới đầu đám người cũng liền xem cái náo nhiệt, tịnh không để ý mấy cái hóa thần tu sĩ ở giữa tử đấu, nhưng khi đấu pháp kết thúc, Lạc Hồng sống rút ra Lũng Minh Hoa chân long chi huyết, cũng đem giao cho Lũng Thụy Vân lúc, trong đại điện đám người một cái liền sao động, nàng này là Lũng gia đây chi tài tuấn, dám sai sử ngoại viện tu sĩ mượn thí luyện cơ hội, cướp đoạt đồng tộc huyết mạch, coi là thật tàn nhẫn dị thường, ai nói không phải a? Khi động thủ hóa thần tu sĩ cũng là gan lớn, Lũng gia giấu ở thí luyện chi địa trưởng lão chỉ sợ không tha cho hắn. Ha ha, ta xem ngược lại chưa hẳn. Hắn cái này long huyết trọn vẹn rút lấy một nén nhang thời gian. Thí luyện chi địa Lũng gia trưởng lão nhược muốn dùng dừng, tất nhiên sớm đã hiện thân. Lúc này không thấy hắn bóng người, chỉ sợ cử động lần này đã bị Lũng gia ngầm đồng ý. Hắc hắc, lúc này nhưng có trò hay nhìn, trong điện đám người nghị luận ầm ĩ, đa số cũng đang cảm thán Lũng Thụy Vân thủ đoạn tàn nhẫn, số ít thì đã nhận ra lần này Long Huyết thí luyện dị thường, âm thầm suy nghĩ lên biến hóa này đối phe mình ảnh hưởng, như thế nào như thế, kia ba người dám vi phạm cùng lão phu ước định, mang Thụy Vân đi cái này sát phạt con đường, Lũng Liệt thình lình cũng trong điện xem lễ, thấy tình cảnh này không khỏi vừa vội vừa giận, đem chiếc ghế lan can tóm đến, chi chi, trung động, người khác già mà thành tinh, thấy một lần tự mình tôn nữ thu lấy chân long chi huyết, liền biết bốn người bọn họ dự định, mặc dù thắng ngay từ trận đầu, nhưng hắn trong lòng nhưng không có nửa phần cao hứng, dù sao Lạc Hồng ba người cùng Lũng Thụy Vân bản sự hắn cũng rõ ràng, có thể thắng được một lần tử đấu liền đã là may mắn cực điểm, lại đến một hai lần đoán chừng liền muốn xảy ra chuyện, còn nếu là Lũng Thụy Vân bỏ mình, hắn cái này chi lẽ coi như không người nối nghiệp, điều này không khỏi làm hắn ở trong tối buồn bực Lũng Thụy Vân bốc đồng đồng thời, cũng không khỏi hận lên Lạc Hồng ba người, Liệt huynh, nghĩ không ra Thụy Vân chất nữ có này thủ đoạn, trước đây tiểu đệ lại chưa hề nhìn ra, thật đúng là mắt vụng về a. Lúc này, Lũng Liệt bên cạnh một vị người mặc áo nho màu xanh trung niên nam tử, đột nhiên mặt mỉm cười chắp tay đáp lời nói, người này chính là Lũng quản tổ phụ Lũng Chấn, cùng Lũng Liệt cùng thế hệ người, hừ. Ta Lũng Liệt tôn nữ tự nhiên là người phi thường, Long Huyết thí luyện đối nàng chính là tuyệt cảnh, không thể nghi ngờ muốn đi phi thường sự tình. Cứ việc Lũng Liệt mới vừa rồi còn ở trong lòng trách cứ Lũng Thụy Vân không thuận theo hắn an bài làm việc, nhưng vừa có người bên ngoài thăm dò, hắn vẫn không do dự chút nào tiếp nhận nổi. Lời vừa nói ra, không thể nghi ngờ là tại nói cho người khác, Lũng Thụy Vân cử động như vậy chính là từ ra hắn thụ ý. Đối với thí luyện tối khai sát giới một chuyện, Lũng gia đích mạch bên kia người biết chuyện rất nhiều, bất quá bọn hắn cũng không ngờ tới cái này giọt máu đầu tiên lại không phải xuất từ đích mạch thí luyện giả chi thủ. Từng cái sắc mặt đều có nhiều biến hóa, giờ này khắc này, trong đại điện duy nhất có thể bảo trì thần sắc không đổi, liền chỉ có Lũng gia lão tổ một người, là trong điện hình ảnh chuyển qua một chỗ khác về sau, Lũng gia lão tổ chậm rãi mở miệng, không thấy hỉ nộ mà nói, Dài Hằng, cái kia vãn bối tư chất như thế nào, Lũng Dài Hằng vào chỗ tại Lũng gia lão tổ bên tay trái, cái gặp hắn người mặc tử bào, cùng kia thanh niên áo bào tím dung mạo có 7 điểm giống nhau, chính là đương đại Lũng gia gia chủ. Mặc dù tu vi vẫn chưa tới hợp thể, nhưng ngoại trừ Lũng gia lão tổ bên ngoài, trong tộc còn lại mấy vị hợp thể trưởng lão bình thường cũng đối với hắn lấy lễ để tiếp đón. Tại Lũng gia có thể nói là dưới một người trên vạn người, ngay lập tức nghe nói lão tổ hỏi thăm, Lũng Dài Hằng con mắt đi lòng vòng, lập tức đáp, bẩm phụ thân, cái kia vãn bối tên gọi Lũng Minh Hoa, tư chất còn có thể, thân phụ 18 châu chân long huyết mạch, biết rõ, Lũng gia lão tổ nghe vậy điểm nhẹ xuống đầu. Lập tức đã không còn ngôn ngữ, gặp tình hình này, Lũng Dài Hằng không khỏi vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, hắn cái này phụ thân tu luyện công pháp tuyệt tình diệt tính, cũng sẽ không cùng hắn nhiều thưởng cái gì tình phụ tử, vừa rồi nếu là trả lời không hợp tâm ý của hắn, đoán chừng là tránh không được ăn bữa liên lụy, cũng may, lâu dài ở chung xuống tới, Lũng Dài Hằng sớm đã rõ ràng tự mình phụ thân tính nết, một cái thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng chú định sống không lâu hậu bối cũng không đáng giá hắn chú ý. Trong chuyện này có thể để cho hắn mở kim khẩu, cũng chỉ có chân long huyết mạch, vừa rồi hình ảnh bên trong, Lũng Thụy Vân rõ ràng đạt được ước chừng cửu châu chân long chi huyết, cũng chính là Lũng Minh Hoa có một nửa. Đối với một ngoại nhân tới nói, có thế có này rút ra tỷ lệ liền đã là thủ đoạn cao siêu, có thể thấy được hắn cũng không có vụng trộm thu lấy một bộ phận chân long chi huyết, chỉ cần xác nhận điểm này, thịt chính là nát tại trong nồi, khác cũng râu ria. Sau đó không lâu, hãng hải sa mạc đông bộ, nương theo lấy oanh một tiếng vang thật lớn, một mặt dày đến mấy chục trượng băng bích bị một đầu bá vương sa giải đụng cái vỡ nát, như là núi nhỏ đồng dạng vụn băng nện ở nó giáp sắt phía trên, lại không có để lại nửa điểm vết tích, ngược lại tự thân vỡ nát bắn bay. Mà đang lúc đầu này thân dài mấy trăm trượng cự giải muốn di chuyển 8 đầu cự túc, truy kích xa xa màu lam quang điểm lúc, nó lại không thể giơ chân lên. Cái gặp, trên mặt đất chẳng biết lúc nào xuất hiện một tòa khổng lồ quang trận, trong đó gió lạnh gào thét, phối hợp với tảng mát vụn băng, đem bá vương sa giải 8 đầu cự túc cũng phong ở băng cứng bên trong. Lập tức, cái này bá vương sa giải quái hống nhất thanh, quanh thân xuất hiện một vòng cuồng bạo bão cát, lớp bốc liền đem chân trên băng cứng gõ cái vỡ nát. Xa xa Hứa Tuyết Xuyên thấy thế đôi mi thanh tú nhíu một cái, bất quá ngay tại lại thi thủ đoạn trước, một đạo truyền âm lại là tại nàng nguyên thần bên trong vang lên. Hứa tiên tử, bảo vật đã đến, Lạc đạo hữu đang thi thủ đoạn giúp ngươi thoát thân. Nghe nói Lê Quân lời ấy, Hứa Tuyết Xuyên trên tay pháp quyết lúc này biến đổi, gọi ra Huyền Minh băng kiếm thi triển kiếm độn chi thuật, một cái liền đem tốc độ bay tăng lên gấp bội, nhưng cuối cùng như thế, Bá Vương Sa giải tại cùng các trên phi nước đại tốc độ vẫn là phải nhanh nàng một bậc, cũng không các loại cái này luyện hư cổ thú tới gần Hứa Tuyết Xuyên, một tiếng ầm vang tiếng vang liền từ sau người sào huyệt chỗ truyền đến, trong sào huyệt có Bá Vương Sa giải bảo vệ vạn năm linh dược, hiện tại truyền đến bực này động tĩnh, tất nhiên là lập tức liền hấp dẫn lực chú ý của nó, ngay lập tức, này cua không chút do dự bỏ Hứa Tuyết Xuyên, thân hình trầm xuống lại chui vào trong cát, ngay sau đó nồng đậm linh quang thấu cát mà ra, lại là lấy tốc độ kinh người hướng sào huyệt tiến đến, gặp tình hình này, Hứa Tuyết Xuyên biến thành độn quang lập tức dừng lại, lộ ra nàng thước tha thân hình tới, không bao lâu, ba đạo độn quang liền từ chân trời mà đến, hiển lộ ra Lạc Hồng ba người thân hình, lần này ngược lại là thuận lợi, không biết cái kia phong ấn chi địa bên trong có gì bảo vật, nhìn thấy ba người, Hứa Tuyết Xuyên không khỏi tò mò nhìn về phía Lũng Thụy Vân nói, phong ấn chi địa bên trong bảo vật cũng bị hạ cấm chế, chỉ có Lũng gia tộc người có thể sử dụng, cho nên lúc này bảo vật khẳng định trên người Lũng Thụy Vân, là trương ba màu phượng hoàng phù, Lũng Thụy Vân ngọt ngào cười nói, một tấm sơ giai cao cấp công phạt loại bảo phù. Coi như không tệ, sau này nếu là đụng phải khó giải quyết đối thủ, đều có thể dùng này phù oanh sát, dù sao luận uy lực, này phù nhưng khi luyện hư sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Hứa Tuyết Xuyên hiển nhiên nghe nói qua ba màu phượng hoàng phù, biết rõ sự lợi hại của nó, ngay lập tức không khỏi đối Lạc Hồng kế hoạch nhiều hơn mấy phần lòng tin. Hứa tiên tử yên tâm, đến trong lúc nguy cấp, ta tuyệt sẽ không nỡ sử dụng này phù. Bảo đảm một câu về sau, Lũng Thụy Vân nhìn về phía Lạc Hồng, một mặt tin cậy hỏi, Lạc đạo hữu, nhóm chúng ta tiếp xuống nên như thế nào làm việc, tiếp tục dò xét phụ cận phong ấn chi địa, vẫn là hướng hãng hải sa mạc nội địa thẳng tiến. Chờ đợi vòng thứ hai phong ấn chi địa xuất hiện, theo Lạc mổ xem, hiện tại thẳng tiến bụng sa mạc còn hơi sớm, không bằng tiếp tục hướng đi về hướng đông, thử một chút có thể hay không vây lại một chi vừa mới đoạt được phong ấn chi địa bảo vật thí luyện đội ngũ. Lạc Hồng ngay lập tức cũng không từ chối, trực tiếp đề nghị, Lạc đạo hữu, Lê mổ cảm thấy cử động lần này có chút không ổn, bụng sa mạc nhóm chúng ta sớm tối đều muốn tiến về, nơi đó còn lâu mới có được vòng ngoài diện tích bao la. Nếu là không thể sớm đi tiến về, chỉ sợ nhóm chúng ta đến lúc đó cùng lúc rơi vào mấy chi thí luyện đội ngũ trong mắt, mà lại, Lê Mỗ nghĩ thầm còn lại thí luyện đội ngũ cũng sẽ có đồng dạng ý niệm, cho nên nhóm chúng ta lần này đi đại khái dẫn đầu sẽ nhào cái không. Lạc Hồng vừa dứt lời, Lê Quân liền lắc đầu, đưa ra ý kiến phản đối, hắn lời nói rất có đạo lý, nhưng cùng lúc cũng ẩn chứa tư tâm, đơn giản là muốn mau mau tìm đến Lũng Quảng, cầm tới Hoàng Tuyền Hoàng giải dược, Hứa tiên tử. Không biết ngươi định như thế nào, Lũng Thụy Vân mặc dù tâm hướng Lạc Hồng, nhưng Lê Quân lời nói khó tránh khỏi nhường nàng tâm lo, ngay lập tức không khỏi nhìn về phía trong bốn người tu vi cao nhất Hứa Tuyết Xuyên. Ta đồng ý Lạc đạo hữu ý kiến, tiếp tục tại sa mạc bên ngoài lưu lại cái 4-5 ngày. Hứa Tuyết Xuyên không chần chờ, lập tức liền nói, không biết Hứa tiên tử có căn cứ gì. Lê Quân nhướng mày, giọng nói có chút bất mãn nói, Lê đạo hữu chớ có quên, lần này Long Huyết thí luyện bên trong lớn nhất một phương thế lực chính là vây quanh mệnh định long tử kia mười mấy chi đội ngũ. Ta nếu là giống hắn như vậy chiếm cứ lớn như thế ưu thế, chắc chắn sẽ không vì mấy trương sơ giai cao cấp bảo phù, đem lực lượng phân chia tại sa mạc bên ngoài, mà là sẽ ở vừa tới hãng hải sa mạc thời điểm, liền lập tức hướng nội địa mà đi, để tụ long lực lượng, sau đó dĩ giật đãi lao tại nội địa tuần thú. Cũng liền nói, cho dù chúng ta bây giờ lập tức lên đường tiến về nội địa, cũng đã chậm bọn hắn một bước. Nếu là vận khí không tốt trực tiếp đụng vào bọn hắn, nhóm chúng ta cơ bản cũng là thập tử vô sinh hạ tràng. Cho nên vì kế hoạch hôm nay, chính là muốn vững vàng, các loại mấy ngày sau chạy tới nội địa thí luyện đội ngũ cùng mệnh định long tử một phương liều đến không sai biệt lắm, nhóm chúng ta lại thẳng tiến nội địa tìm kiếm cơ hội. Đương nhiên, nếu là nhóm chúng ta có thế tại sa mạc bên ngoài liền đạt thành mục tiêu, kia tất nhiên là không thể tốt hơn, tin tưởng bằng vào Lạc đạo hữu hơn người thần thức, sẽ không để cho nhóm chúng ta mấy ngày nay uổng phí. Một trận phân tích về sau, Hứa Tuyết Xuyên nhìn về phía Lạc Hồng cười cười nói, Hứa tiên tử cũng đừng quá trông cậy vào Lạc mổ, huyết ấn khí tức cũng không tốt che lấp, đoán chừng đánh lén chiến thuật một lần nữa liền không cách nào lại sử dụng. Lạc Hồng nghe vậy lập tức hiểu ý, ngay lập tức cũng là khẽ cười nói, trước đây Lạc Hồng có thể sử dụng kế nhường Lũng Minh Hoa lộ ra chân diện mục, chính là bởi vì Cảnh Khôi cùng hắn đối thoại cũng bị hắn nhìn ở trong mắt. Mà theo trên thân huyết ấn tăng nhiều, hắn tán phát ngụy long tức liền sẽ càng phát ra mãnh liệt, đến lúc đó đừng nói đánh lén, người khác xa xa cảm ứng được cổ này khí tức, 10 cái bên trong sẽ có 9 cái lựa chọn chạy trốn. Có một lần cũng tốt, việc này không nên chậm trễ. Nhóm chúng ta cái này chạy tới lân cận phong ấn chi địa. Hứa Tuyết Xuyên cũng chưa phát giác thất vọng, nói đi liền hướng phía đông bắc bỏ chạy. Lê Quân ngay lập tức mặc dù còn có chút ý nghĩ, nhưng tự biết không thuyết phục được mặt khác ba người. Thở dài một tiếng sau liền cũng đi theo. Làm Long Huyết thí luyện chi địa, hãn hải sa mạc bao la không gì sánh được. Lạc Hồng bọn hắn mặc dù bởi vì tiết kiệm pháp lực, không có toàn lực phi độn, có thể tốc độ bay cũng có chớp mắt vài dặm nhanh chóng. Như thế phi độn một ngày một đêm, nửa đường cái nghỉ ngơi hai canh giờ, vẫn còn cự ly một cái lân cận phong ấn chi địa có nửa ngày lộ trình. Linh giới một ngày một đêm không phải 12 canh giờ, nhưng mà đúng vào lúc này, Lạc Hồng thần thức đột nhiên quét đến hai cổ khí tức, cẩn thận một cảm ứng về sau, không khỏi khẽ di một tiếng, làm sao Lạc đạo hữu, có gì phát hiện, từ lần trước trận chiến kia về sau, Hứa Tuyết Xuyên thái độ đối với Lạc Hồng liền tốt rất nhiều, không còn giống như lúc trước như vậy ghét bỏ, dù sao Lạc Hồng hơn người nguyên thần cảnh giới hiện ra phi thường hữu dụng, mà lại, tu luyện nguyên thần bí thuật xác thực dễ dàng để cho người ta tính tình trở nên cổ quái, có thể lý giải, cho nên, ngay lập tức Hứa Tuyết Xuyên hỏi thăm bây giờ là vẫn là lạnh băng băng ngữ khí, lại ẩn ẩn nhiều hơn mấy phần nhu ý, đằng trước có hai cái hóa thần trung kỳ tu sĩ, mà lại Lạc Mỗ chưa từng thấy qua, hơn phân nửa không phải từ Thiên Nguyên Thành mà tới, Lạc Hồng lập tức trả lời nói, không có Lũng gia tộc người ở bên, Hứa Tuyết Xuyên hơi kinh ngạc nói, không có. Bất quá xem khí tức, bọn hắn không hề giống là bị đánh tan, mặt khác, trong đó một người đang tay cầm pháp bảo nào đó, tự hồ đang dò xét lấy cái gì, Lạc Hồng lông mày dần dần nhăn lại, chỉ cảm thấy trong đó nhất định có cổ quái, đã không phải tàn binh, chẳng lẽ là chi đội ngũ này đối với mình thực lực tự tin phi thường, điểm binh, hoặc là, hai người khác giấu ở chỗ tối, chỗ sáng hai người này chỉ là mồi nhử. Lê Quân nghe vậy cũng cảm thấy không thích hợp, lúc này đưa ra hai cái khả năng, Lạc đạo hữu, hai người kia trong tay pháp bảo có phải hay không một cái hắc biên kim bát, ngay tại ba người nghi hoặc thời điểm, Lũng Thụy Vân lại giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, gấp giọng hỏi, chính là, Thụy Vân đạo hữu hẳn là biết chút ít cái gì, Lạc Hồng xoay chuyển ánh mắt, lúc này hỏi, hỏng, quản ca ca quả nhiên rắp tâm hại người, Lũng Thụy Vân đầu tiên là cắn răng dậm chân, mà phía sau mang vẻ áy náy nhìn Lê Quân một cái. Nói tiếp, kia hắc biên kim bát chính là hoàng tuyền tử mẫu bát bên trong tử bát, chỗ thịnh hoàng tuyền nước có thể dùng đến luyện chế hoàng tuyền hoàng, cũng có thể cảm ứng bên trong hoàng tuyền hoàng chi độc tu sĩ, thì ra là thế, khó trách cái kia Lũng quản có thể luyện ra nhiều như vậy hoàng tuyền hoàng, đây là chiếm linh bảo tiện lợi, lúc này kia hai cái nhất định là Lũng quản người, bây giờ đây là tại thu nạp nhân thủ, Hứa Tuyết Xuyên lập tức hiểu ra, lập tức nhìn về phía sắc mặt ngưng trọng Lê Quân, hô Hứa tiên tử, Lạc đạo hữu, Lê Mỗ tình huống các ngươi 10 điểm rõ ràng, không bằng. Như vậy mỗi người đi một ngã đi, Lê Quân chần chờ một lát sau trầm giọng nói, ai, Hứa Tuyết Xuyên tự nhiên không muốn để cho Lê Quân rời đội, nhưng trừ phi nàng có thể cầm được ra Bích Lạc Đan, nếu không căn bản không ngăn cản được, cái này đều tại ta, Lũng Thụy Vân cúi đầu, hổ thẹn vạn phần nói, chương 908, lẫn vào cùng Lũng Đông, Long Huyết thí luyện bên trong. Tất cả chi đội ngũ phân chia tiến vào thí luyện chi địa quy tắc là mọi người đều biết, Lũng quản muốn lợi dụng hoàng tuyền hoàng tụ long lực lượng, nhất định phải có dò xét trúng độc người thủ đoạn, nếu không giống như cảnh khôi ba người đồng dạng bị mơ mơ màng màng, cũng sẽ không chủ động đi đầu quân hắn, cho nên Lạc Hồng tin tưởng, hai cái này cử chỉ quái dị hóa thần tu sĩ nhất định không phải lệ riêng, mà là giống như vậy tổ hợp còn có rất nhiều, bọn hắn phân chia tại sa mạc bên ngoài, không ngừng mà tìm kiếm giống như Lê Quân như vậy tồn tại, khiến cho lấy Lũng quản làm hạch tâm thế lực, phản phất tuyết cầu càng lăn càng lớn. Nếu nói, Mệnh Định Long Tử một phe là trận này thí luyện bên trong lớn nhất một thế lực, như vậy Lũng quản bên này, chính là ngay tại nhanh chóng cuộc khởi cổ thứ hai thế lực. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng lập tức kế thượng tâm đầu, lúc này nhìn về phía Lê Quân nói, Lê Đạo Hữu, ngươi cảm thấy kia Lũng quản có mấy phần có thể tin, thực không dám giấu giếm. Đối với vấn đề này Lê Mỗ đoạn đường này lên sớm đã nghĩ tới vô số lần, theo Lũng đạo hữu lời nhắn nhủ tình huống xem, người này đang tụ hội lúc lời nói nên là nửa thật nửa giả, hắn trong tay hơn phân nửa cũng không đủ tất cả mọi người giải độc Bích Lạc Đan, nhưng khẳng định sẽ có mấy khỏa, Lê Quân cũng không phải kẻ ngu dốt, biết được tiền căn hậu quả về sau, tự nhiên có thể đoán ra Lũng quản tính toán, không tệ. Có thể Lê đạo hữu có hay không nghĩ tới, sau khi chuyện thành công, khi Lũng quản phát ra đang dược thời điểm, là sẽ luận công hành thưởng, vẫn là phải các ngươi mỗi người dựa vào thủ đoạn tranh đoạt, Lạc Hồng công nhận Lê Quân thuyết pháp, nhưng lại đưa ra một vấn đề mới. Cái này chỉ sợ đến lúc đó vẫn là đến bằng nắm đấm nói chuyện. Lê Quân am hiểu sâu tu tiên giới quy củ. Bọn hắn vốn là một đám bởi vì Hoàng Tuyền Hoàng Chi độc mới miễn cưỡng tụ tập lại người xa lạ. Sau khi chuyện thành công, lại thế nào khả năng mắt thấy người khác có thế sống, tự mình lại muốn độc phát chờ chết đâu. Cho nên, đến lúc đó tất nhiên không thể thiếu một trận đại chiến. Lê Đạo Hữu, Lạc Mỗ tin tưởng tại Lũng Quảng bên kia, giống như Cảnh Khôi như thế ba người cùng một chỗ trúng độc mới là dòng chính. Ngươi như độc thân tiến đến, kia tại cuối cùng đại chiến lúc cướp được Bích Lạc đang khả năng, có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Lạc Hồng ngụ ý rất đơn giản, ngươi Lê Quân hiện tại chính là một mình đầu nhập vào đến Lũng Quảng bên kia, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết, đáng chết. Vậy ngươi nói, ta hiện tại đến cùng nên làm cái gì? Chẳng lẽ trông cậy vào trở lại Vọng Long Thành về sau, gia gia của nàng trong tay vừa vặn có một cái Bích Lạc đan sao? Đừng quên, chúng ta bây giờ 89/10 đã chọc giận Lũng Liệt tiền bối, bị Lạc Hồng như vậy trần trụi đâm thủng trước mắt tình cảnh, Lê Quân lập tức khống chế không nổi cảm xúc. Một bên hung hăng chỉ vào Lũng Thụy Vân, một bên hướng Lạc Hồng cuồng hống. Thấy hắn như thế, Lũng Thụy Vân nội tâm càng là áy náy, nhưng nàng biết rõ lúc này tự mình mở miệng sẽ chỉ làm sự tình càng hỏng bét, cho nên chỉ có thể đáng thương hề hề nhìn về phía Lạc Hồng. Đương nhiên không thể đem tự thân tính mệnh giao cho xác suất nhỏ sự kiện, cho nên Lạc Mỗ nguyện cùng Lê Đạo Hữu đồng hành. Lạc Hồng đầu tiên là lắc đầu, lập tức đột nhiên nghiêm mặt chắp tay nói, cái gì? Lạc Đạo Hữu muốn cùng Lê Mỗ cùng nhau cải đầu Lũng Quảng. Ngươi cái này. Ta, nghe nói lời ấy, Lê Quân kia là đã chấn kinh vừa cảm kích, nhất thời nghẹn lời, một lát sau mới nói, có thể Lạc Đạo Hữu cũng không trúng độc, chỉ sợ đến lúc đó sẽ lộ ra chân ngựa, vẫn là tính toán. Điểm này Lê Đạo Hữu không cần phải lo lắng, Lạc Mỗ nuôi dưỡng một cái linh trùng rất có độc đạo thần thông, bắt chước Hoàng Tuyền Hoàng trúng độc khí tức dễ như trở bàn tay. Chỉ là không biết Hứa Tiên Tử thế nhưng nguyện ý đồng hành, không đợi Lê Quân đem nói cho hết lời, Lạc Hồng liền lòng tin 10 phần nói, bên hông màu tím linh quang lóe lên, một cái dài vài tấc song vĩ tử tinh hạt liền xuất hiện ở tay phải hắn trên mu bàn tay. Lạc Đạo Hữu linh trùng nếu quả thật có này thần thông, kia nhóm chúng ta mượn cơ hội lẫn vào Lũng Quảng bên kia cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Không phải vậy đồng thời gặp phải hai đại thế lực đấu đá, một hai chi thế đơn lực cô thí luyện đội ngũ rất khó sinh tồn. Hứa Tuyết Xuyên sắc mặt ngưng trọng gật đầu, đúng là không nhiều do dự liền đồng ý nói, có thể ta làm sao bây giờ? Lũng Thụy Vân ánh mắt trên người ba người rời rạc một vòng, liền có chút sợ hãi nói, cái này cũng khó trách, dù sao Lạc Hồng đề nghị rất có vứt bỏ nàng ý tứ. Thụy Vân đạo hữu đừng nóng vội, kia Lũng Quảng cũng không biết thí luyện sát giới đã mở, đến lúc đó ngươi liền cùng nhóm chúng ta cùng đi, một khi phát sinh hỗn chiến, nhóm chúng ta thì càng có cơ hội đạt thành mục đích. Lạc Hồng lúc này trấn an nói, tốt. Ta liền tin Lạc đạo hữu một hồi. Lũng Thụy Vân biết rõ trong đó hung hiểm, nhưng nghĩ tới Lạc Hồng trước đây đối nàng ủng hộ trợ giúp, lập tức hạ xuống quyết định nói, như thế rất tốt, chuyện này không nên chậm trễ, Lạc Mỗ cái này nhường linh trùng thi pháp, nói đi. Lạc Hồng liền thần niệm thúc dục, làm cho A Tử theo hạt vĩ bên trong bắn ra hai đạo tử mang, phân biệt đánh trúng hắn cùng Hứa Tuyết Xuyên ngực bụng, mà cùng lúc đó, xa ngoài vạn dặm hai tên hóa thần tu sĩ vẫn không có chút nào phát giác được Lạc Hồng nhìn trộm, đang phi độn, trong đó một vị hoàng y phụ nhân đột nhiên lấy ra gia thú địa đồ, triển khai nhìn qua sau trầm giọng nói, còn có một ngày đêm liền có thể đến chỗ tiếp theo phong ấn chi địa, bất quá ta xem nhóm chúng ta lúc này hơn phân nửa là một chuyến tay không, dù sao tính toán thời gian, giáng lâm ở mảnh này khu vực thí luyện đội ngũ nếu là tiếp tục ở ngoại vi tìm tòi, sớm nên cùng nhóm chúng ta đụng phải, bây giờ không có. Chỉ có thể nói rõ bọn hắn là lựa chọn trực tiếp hướng nội địa đi. Ngươi nói lời này có ý tứ gì? Một bên thanh y nam tử tay nâng kim bát, ánh mắt hơi lườm một cái nói, ta có thế có ý gì? Tiếp tục bay về phía trước độn cũng bất quá là vô dụng công, nhóm chúng ta không bằng như vậy đường cũ trở về, đỡ phải lãng phí lực khí. Hoàng y phụ nhân tức giận nói, không được, Kha Mỗ tuyệt sẽ không bỏ dở nửa chừng. Thanh y nam tử không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói, một bộ không đến chỗ tiếp theo phong ấn chi địa liền không chịu bỏ qua tư thế. Kha đạo hữu, ngươi sẽ không thật sự cho rằng có thể gọi trở về 6 vị đồng đạo a? Tổng cộng mới 49 chi thí luyện đội ngũ, dứt bỏ đích mạch hơn 10 chi, liền chỉ còn ngoài 30, liền cái này còn phân chia tại 12 chỗ phong ấn chi địa chung quanh, lại lẫn nhau có tranh đấu, muốn tại trong vòng 5 ngày tìm đủ 6 cái mục tiêu, không khác người si nói mộng. Hoàng y phụ nhân đầu tiên là mắt lộ vẻ kinh ngạc, tiếp lấy tức giận bất bình nói, nguyên lai, tại bọn hắn trước khi lên đường, Lũng Quảng từng hướng bọn hắn cam đoan, chỉ cần bọn hắn có thế tại trong vòng 5 ngày chiêu mộ được 6 trong đó hoàng tuyền hoàng chi độc hóa thần tu sĩ, liền sẽ cho bọn hắn giải dược. Nhưng cái này tại hoàng y phụ nhân xem ra, không thể nghi ngờ là một câu nói suông, bởi vì đó căn bản làm không được. Nếu như canh phu nhân là nghĩ khuyên Kha Mỗ gia nhập Tô đạo hữu cưỡng đoạt Bích Lạc Đan kế hoạch, cũng không cần lại nói, khi Lũng Quảng tu vi không yếu, các ngươi là không thể nào thành công. Kha Tuệ Quan hai mắt nhìn chằm chằm trong tay kim bát, cũng không ngẩng đầu lên nói, đối với hoàng y phụ nhân, cũng chính là canh phu nhân dự định, Kha Tuệ Quan là lòng dạ biết rõ, cũng 10 điểm lý giải. Dù sao, hắn cũng đối Lũng Quảng hạ độc bức hiếp chính mình thủ đoạn tức giận dị thường, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, trừ phi chính Lũng Quảng lộ ra sơ hở, nếu không Tô Uy bọn hắn chú định thuyết phục không được mấy người, chính là liền mật báo, cũng không cần thiết. Kha đạo hữu, nói lời tạm biệt nói, ngay tại canh phu nhân chưa từ bỏ ý định, vẫn muốn thuyết phục thời điểm, Kha Tuệ Quan trong tay kim bát đột nhiên phát ra một tiếng vù vù, cái gặp, bát bên trong hoàng tuyền nước trên xuất hiện từng vòng gợn sóng, mà những này gợn sóng đầu nguồn, chính là ba cái tụ tập cùng một chỗ lõm điểm, đúng là một chi hoàn chỉnh thí luyện đội ngũ. Canh phu nhân mở trừng hai mắt, chấn kinh cao giọng nói, nhanh, đuổi theo. Kha Tuệ Quan tâm tình đồng dạng kích động, dù sao chỉ cần đem cái này ba người mời chào xuống tới, tăng thêm trước đây chiêu mộ được hai người, bọn hắn cũng chỉ thiếu kém một người lỗ hổng. Canh phu nhân lúc này phấn chấn không gì sánh được, cũng không tiếp tục nghĩ kia Tô Uy mưu đồ, lập tức mãnh liệt nâng tốc độ bay. Mấy canh giờ về sau, bọn hắn liền đuổi theo đến trong vòng vạn dặm, mà đối phương lúc này cũng hiển nhiên cảm giác được bọn hắn khí tức, trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng bọn hắn độn tới. Này biến hóa tại hai người trong dự liệu, cho nên dù là đối phương bốn người cũng đằng đằng sát khí, cũng không chút nào có thể làm bọn hắn lùi bước. Không bao lâu, hai bên độn quang liền xuất hiện ở song phương tầm mắt bên trong, Kha Tuệ Quan giờ phút này không dám thất lễ, lúc này liền dùng pháp lực âm thanh chấn khắp nơi truyền âm nói, ta hai người có Bích Lạc Đan manh mối, ba vị đạo hữu nếu là cảm thấy hứng thú, liền mời chế trụ bên cạnh Lũng gia tộc người, cùng ta hai người nói chuyện một phen. Nghe nói lời ấy, trước kia trùng sát mà đến bốn đạo độn quang bỗng nhiên dừng lại, lộ ra hai nam hai nữ bốn đạo bóng người. Bốn người này vừa mới hiện thân, liền ẩn ẩn có tiếng cãi vã truyền đến, mặc dù sử dụng sau này cách âm tráo che đậy, nhưng chỉ xem bộ dáng liền biết bốn nhân gian bầu không khí có thể dùng dương cung bạc kiếm bốn chữ để hình dung. Đối với cái này, Kha Tuệ Quan cùng canh phu nhân không có một tia ngoài ý muốn cùng lo lắng, dù sao bọn hắn trước đây cũng là như thế tới, biết rõ đối phương cùng bọn hắn đồng dạng không được chọn. Quả nhiên, không ra nửa nén hương thời gian, trong đó một cái tướng mạo thường thường thanh niên lại đột nhiên đối kia Lũng gia nữ tử xuất thủ. Cái gặp, năm mai tản ra nồng đậm âm sát chi khí xương vòng, bỗng nhiên tại Lũng gia nữ tử tứ chi cùng chỗ cổ hiển hiện, không bằng kỳ phản ứng tới, cái này năm mai xương vòng liền bỗng nhiên vừa thu lại, cầm giữ nàng pháp lực thần thông. Lập tức, thanh niên kia liền dẫn Lũng gia nữ tử cùng hai gã khắc hóa thần tu sĩ cùng nhau, hướng Kha Tuệ Quan hai người phi độn mà tới, manh mối ở đâu? Nhanh chóng lấy ra, không phải vậy lập tức gọi các ngươi chết ở đây. Mới vừa tới gần, Hứa Tuyết Xuyên liền mặt nạ hàng sương, sát khí mười phần bức bách nói, vị này muội muội đừng vội, cũng đừng đem hỏa phát tại ta trên thân hai người, nói ra thật xấu hổ, ta hai người cũng trúng hoàng tuyền hoàng chi độc, lúc này mới bị bức bất đắc dĩ, muốn thay màn này sau hắc thủ làm việc. Về phần manh mối nha, ba vị lại xem cái này Lưu Ảnh Châu. Canh phu nhân một bên trấn an ba người, một bên lấy ra một khỏa tương tự Dạ Minh Châu pháp khí, thần niệm khẽ động, này châu liền tràn ra nồng đậm linh quang, hội tụ thành Lũng Quảng hình ảnh. Sau một khắc, này hư ảnh liền mở miệng, đầu tiên là nói ra ngày đó tụ hội sự tình, lại là cường điệu chỉ có hắn trong tay có Bích Lạc Đan, cuối cùng nói rõ chỉ cần tại thí luyện nghe được hắn hiệu lệnh, sau đó liền có thể lấy được đan mạng sống. Lần này ba vị cũng minh bạch đi, có thể nguyện cùng chúng ta đi. Đợi hư ảnh ngậm miệng, Kha Tuệ Quan lập tức hỏi, ghê tởm. Cái này Lũng gia lại ra một cái âm độc như vậy hạng người, tức chết Lê Mổ. Lê Quân phản phất vừa mới biết được Lũng Quảng là phía sau màn hắc thủ, tức giận nổi gân xanh nói, hai vị đã cùng ta ba người đồng bệnh tương liên, khi nghĩ đến có thể tín nhiệm, Lạc Mổ ngay lập tức chỉ hỏi một câu, các ngươi nhưng có tận mắt nhìn đến kia Lũng Quảng trong tay có Bích Lạc Đan. Lạc Hồng một tay nhất trượt lấy đống bùn nhão đồng dạng Lũng Thụy Vân, sắc mặt ngưng trọng hỏi, cái này tự nhiên, kia một bình bên trong chí ít có 8 khỏa Bích Lạc Đan, mà tương đồng bình thuốc đối phương trong tay khoảng chừng 6 cái. Canh phu nhân 10 điểm khẳng định trả lời, Hứa tiên tử. Lạc Hồng nghe vậy gật đầu, nhìn về phía Hứa Tuyết Xuyên nói, không cần nhiều lời, nhóm chúng ta không được chọn, liền theo hai cái vị này đạo hữu đi gặp kia Lũng quản, nhìn hắn đến tột cùng muốn làm gì. Hứa Tuyết Xuyên lúc này đánh nhịp nói, tốt, Hứa tiên tử quả thật người quyết đoán, mời theo Kha mổ tới. Gặp Hứa Tuyết Xuyên sảng khoái như vậy, Kha Tuệ Quang trong lòng không khỏi vui mừng, cái này một đơn càng nhanh hoàn thành, hắn liền có thể rút ra càng nhiều thời gian đi bổ sung cuối cùng một người lỗ hổng. Không nói đến, Lạc Hồng bốn người tiến đến gặp mặt Lũng quản, lúc này ở hãng hải sa mạc nội địa, một mảnh hiếm thấy ốc đảo bên trong, lại có mười mấy người bày bàn trái cây, tại cái này thí luyện chi địa thiết yến, cẩn thận nhìn lên, những người này thình lình đều là Lũng gia đích mạch tộc nhân, mà ngồi ngay ngắn ở thủ tọa phía trên, trận này yến hội chủ nhân, chính là kia thanh niên áo bào tím, hắn, chính là đương đại mệnh định Long tử Lũng Đông, nghe nói, người này thể nội chân long huyết mạch vượt qua 150 châu, bực này tư chất tại Lũng gia trải qua vô số tuế nguyệt, đản sinh vô số tộc nhân bên trong, cũng có thể xếp vào năm vị trí đầu. Lần này long huyết thí luyện nói trắng ra là, chính là Lũng gia lão tổ vì để cho hắn chân long huyết mạch đột phá 600 châu cửa ải lớn đưa ra, đến, ta lại kính các vị một chén, nếu không có chư vị huynh đệ tỷ muội ủng hộ, ta Lũng Đông lúc này cũng không cách nào như vậy khí định thần nhàn, ủy khuất chư vị. Yến hội hồi cuối, Lũng Đông đột nhiên nâng chén kính nói, ha ha, Đông ca nói quá lời, chúng ta cũng không phải chi lẻ những cái kia ếch ngồi đáy giếng, ngươi thần thông chúng ta đều được chứng kiến, sớm đã cam bái hạ phong, lúc này lại nơi nào có ủy khuất có thể nói. Một vị y quan sở sở đích mạch tộc nhân lập tức đứng dậy nâng chén nói, đúng, Tán Hoa huynh nói đến không tệ, chúng ta sớm đã đối Đông ca bản lĩnh của ngươi tâm phục khẩu phục, ngày khác nhất định có thể tiến giai đại thừa, dẫn đầu nhóm chúng ta Lũng gia tái hiện tiên tổ lúc còn sống vinh quang. Vì thế, chúng ta chính là bỏ qua một bộ phận chân long huyết mạch cũng không thể coi là cái gì. Lại có người phụ họa nói, ha ha, đa tạ chư vị các ngôn. Các ngươi yên tâm, từ nay về sau ta Lũng Đông tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Lũng Đông 10 điểm rõ ràng hắn những này đích mạch đồng tộc vì sao ủng hộ hắn, ngay lập tức lại lần nữa cam đoan nói, nghe nói lời ấy, yến bên trong chúng tu tất nhiên là một trận đáp lời. Sau đó không lâu, yến hội tán đi, chúng tu liền riêng phần mình trở về thí luyện đội ngũ. Rất nhanh, mảnh này ốc đảo bên trong liền chỉ còn lại Lũng Đông cùng vẫn đứng sau lưng hắn ba cái hắc bào nam tử. Đột nhiên, một tiếng tê minh theo khía cạnh truyền đến, cái gặp một đạo to bằng cánh tay gió tanh, nhanh vô cùng hướng bên phải nhất hắc bào nam tử bay tới. Gặp tình hình này, người này chẳng những không tránh không ngăn, ngược lại vẫy tay. Lập tức, đạo kia gió tanh liền quấn lên hắn thủ trưởng, lập tức biến thành một cái to bằng ngón tay mặt dao. Một trận thần thức giao lưu về sau, cái này hắc bào nam tử chắp tay bẩm báo nói, thiếu chủ, thập thất chi thí luyện đội ngũ đều đã an bài thỏa đáng, từ giờ trở đi, phàm là xâm nhập bụng sa mạc thí luyện đội ngũ đều sẽ trước tiên bị chúng ta phát hiện, lập tức tru sát. Tiêu Tam, người khác còn chưa tính, ngươi khi nào cũng học được như thế nịnh nọt rồi, bản công tử chưa thắng được thí luyện còn không xưng được thiếu chủ đâu. Lũng Đông phốc một tiếng mở ra quạt xếp, khẽ cười nói, thuộc hạ biết tội. Thật sự là đại công tử lần này thắng được thí luyện giống như lấy đồ trong túi, làm cho thuộc hạ vô ý thức liền đổi giọng, gọi là Tiêu Tam hắc bào nam tử lúc này quỳ một gối xuống nói, chương 909, bỉ ngạn huyết quốc phiên, ha ha, thắng được thí luyện chỉ cần thu hoạch được nhiều hơn phân nửa long huyết lệnh, mà sớm tại thí luyện bắt đầu trước, thập thất chi đích mạch đội ngũ liền đều đã thần phục. Lấy về phần cái này thí luyện mới vừa mở, bản công tử trên tay đã có 18 mai long huyết lệnh, còn lại 7 viên thu hoạch cũng là không khó, cho nên, có thể hay không thắng được thí luyện xưa nay không đáng giá bản công tử lo lắng, bản công tử chân chính quan tâm, là làm sao không nhường tiến vào mạng con mồi chạy thoát, ba người các ngươi cho bản công tử nhìn chằm chằm, cần phải nhường những cái kia hóa thần ngoại viện nghiêm túc là bản công tử làm việc. Lũng Đông lúc đầu còn trên mặt ý cười, nhưng càng nói thần sắc liền càng phát ra hung ác. Cuối cùng bàn giao thời điểm, càng là làm cho sau lưng ba người cùng nhau quỳ xuống xác nhận, ưu thế của hắn to lớn, thắng được thí luyện không chút nào khó, khó khăn là muốn tiêu diệt 20 cái trở lên đồng tộc. Dù sao, không phải mỗi người cũng giống như Lũng Thụy Vân như vậy thân phụ huyết hải thâm cừu, một khi tối khai sát giới sự tình lan truyền ra ngoài, đa số thí luyện giả đều sẽ lập tức dùng cấm chế triệu hoán địa mạch xe, trực tiếp từ bỏ thí luyện, cho nên, hắn tại bụng sa mạc, dùng thập thất chi thí luyện đội ngũ bố thành tuyệt sát lưới lớn nhất định phải nghiêm mật cực điểm, nếu không chỉ cần một cái cá lọc lưới, liền có thể khiến cho không cách nào tận toàn bộ công, mà không thể tận toàn bộ công đối với hắn mà nói, liền mang ý nghĩa thất bại, chúng ta định không đồng ý đại công tử thất vọng, ba vị hắc bào nam tử đồng nói, Hắc hắc, lần này Long Huyết thí luyện thật đúng là có đáng xem, Bích Mạch cùng Chi Mạch tất cả tụ tập hai phe thế lực, nhìn điệu bộ này, là muốn liều mạng một trận a. Lũng gia thế hệ này chi lẽ bên trong ngược lại là nhân tài xuất hiện lớp lớp, đầu tiên là ra một cái thủ đoạn tàn nhẫn nữ tử, hiện tại lại thêm một cái thiện tụ lòng người tiểu tử, ha ha, ngoại trừ có thể để cho nhóm chúng ta nhiều chút việc vui, cũng không đại dụng, dù sao Đích Mạch lần này thế nhưng là chưa từng có đoàn kết a. Tại thí luyện đại điện bên trong, một đám tân khách dựa vào truyền ảnh cấm chế, rõ ràng phán đoán lấy thế cục, hiện tại hãng hải sa mạc bên kia, rất làm cho người ta ánh mắt, đơn giản là nội địa bên trong từ Lũng gia Đích Mạch bày ra sát trận, còn có như như vết dầu loan lớn mạnh Lũng Quảng thế lực, Lũng Chấn, ngươi đến cùng dở trò gì, nếu dám làm tổn thương ta tôn nữ tính mệnh, ta định cùng ngươi không xong. Gặp Lạc Hồng xuất thủ đem Lũng Thụy Vân bắt, Lũng Liệt lúc này một chưởng vỗ nát chiếc ghế lan can, trợn mắt trừng trừng hướng một bên thanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sam Trung Niên nói, ha ha, Liệt huynh yên tâm, Nghiễm Nhi có chừng mực, tuyệt sẽ không tổn thương Thụy Vân chất nữ mảy may, bất quá lần này thí luyện hành trình, Thụy Vân chất nữ cũng chỉ có thể đi đến cái này. Lũng Chấn đắc ý cười nói, nhưng cũng không có kích thích Lũng Liệt, dù sao hiện tại dùng giết người ánh mắt nhìn hắn làm sao dừng Lũng Liệt một cái, vì cái này mai kia hóa long cơ hội, hắn cái này một chi thế nhưng là điều dưỡng vạn năm tốt đẹp danh dự cũng bồi tiến vào, hừ, quả nhiên là đám ô hợp, tập hợp một chỗ ngược lại là bớt đi đông nhi chuyện. Ngồi tại Lũng gia lão tổ phụ cận Lũng Trường Hằng trong lòng hừ lạnh một tiếng, rất là khinh thường nghĩ đến, nếu là bằng vào nhân số liền có thể rung chuyển mệnh định long tử vị trí, từng kia mấy lần long huyết thí luyện cũng sẽ không tất cả đều là mệnh định long tử thắng được, bất quá cũng tốt, đối thủ càng mạnh, đông nhi chiến thắng sau lấy được tên tuổi liền vượt vang dội, ta cái này gia chủ vị trí đến lúc đó liền có thể yên lòng giao cho hắn, không nói đến thí luyện trong đại điện cuồn cuộn sóng ngầm. Lạc Hồng bốn người tại trải qua hơn nửa ngày đi đường về sau, đi tới một khối to lớn lơ lửng nham thạch bên trên, không muốn vừa tới, Lạc Hồng liền gặp được một cái người quen, Lạc Huynh. Thật sự là Lạc Huynh. Ngươi làm sao cũng tới, thấy rõ Lạc Hồng khuôn mặt về sau, Bạch Thủ không khỏi kinh ngạc thốt ra, nhưng lập tức hắn tiện ý biết đến tự mình hỏi xuẩn vấn đề, cười khổ nói, nhìn Bạch Mổ nói, chắc hẳn Lạc Huynh cũng là bên trong kia Lũng Quản gian kế, ai? Người này coi là thật âm độc, Bạch đạo hữu, Lạc mổ cũng không nghĩ tới sẽ ở cái này nhìn thấy ngươi, ngươi tới trước một bước, có biết kia Lũng Quản hiện đã tụ tập bao nhiêu người, Lạc Hồng sách lấy Lũng Thụy Vân, trực tiếp hỏi, lưu ở nơi đây liền có hơn 20 người, tính cả những cái kia ra ngoài tìm người, chỉ sợ đã vượt qua 40 số lượng, Bạch thủ hơi tính toán sau nói, Lạc đạo hữu, ôn chuyện sự tình không vội, lại cùng Kha mổ đi trước gặp qua Lũng Quản đạo hữu. Kha Tuệ Quang còn gấp đi bổ cái cuối cùng lỗ hổng, tự nhiên không muốn bởi vì Lạc Hồng lãng phí thời gian. Tốt, Bạch đạo hữu, người ta sau đó lại tự, Lạc Hồng điểm nhẹ xuống đầu, liền cáo từ bỏ chạy, Bạch mổ liền tạm cư tại góc đông bắc thạch ốc, Lạc huynh vạn chớ thất ước, Bạch thủ thấy thế lập tức hướng Lạc Hồng bóng lưng hô to, gặp hắn phất tay đáp lại, mới yên lòng. Lúc này, một đạo độn quang theo phía dưới bay vụt mà đến, dừng ở Bạch thủ phía sau người. Hiện ra một vị mày kiếm mắt sáng trung niên nam tử thân hình, cái này nam tử khí chất có chút lạnh thấu xương, khí tức như kiếm quá nhiều giống như người, mi tâm một đạo vết kiếm màu máu càng là ẩn ẩn lộ ra một cổ đáng sợ linh lực, ngay lập tức, thần sắc hắn bình tĩnh, trong giọng nói lại mang theo trách cứ mà nói, Bạch đạo hữu, cốc đông bắc thạch ốc thế nhưng là chúng ta tối nay tụ hội chỗ, ngươi sao có thể tùy ý để lộ ra đi, vạn nhất bị những cái kia đồ hèn nhát phát hiện. Há không trực tiếp tống tán chúng ta mưu đồ, việc này là Bạch mổ tự tác chủ trương, còn xin Tô đạo hữu chớ trách, bất quá, Bạch mổ có thể cam đoan, vị kia Lạc đạo hữu tuyệt đối cùng nhóm chúng ta là người một đường, mà lại thần thông bất phàm, Bạch mổ tự nhận hoàn toàn không phải đối thủ, Bạch thủ nghe vậy lập tức chắp tay xin lỗi, nhưng ngay sau đó liền tính tâm 10 phần cam đoan nói, ồ, người này lại bị Bạch đạo hữu như thế tôn sùng, kia mạo nhiều phong hiểm lung lạc tới. Cũng là xác thực có thể tiếp nhận, Tô Kiếm Hà ngắm nhìn Lạc Hồng rời đi phương hướng, khẽ gật đầu nói, Bạch mổ tuyệt vô hư ngôn, có hắn tương trợ, chúng ta chi mưu liền có thể nhiều một thành phần thắng, nghe ra trong lời nói của đối phương hoài nghi, Bạch thủ lần nữa chắc chắn nói, Tô mổ tất nhiên là tín nhiệm Bạch đạo hữu, bất quá muốn nhường cái khác đồng đạo tin phục, đến lúc đó còn phải thử một lần, Tô Kiếm Hà vỗ vỗ Bạch thủ bả vai, dọc nước không lọt nói, mà liền tại hai người nói chuyện thời điểm. Lạc Hồng bốn người đã đi tới một tòa dùng pháp lực thô ráp xây thành thạch điện trước đó, Đám người mới vừa đi qua cấm chế đi vào trong đó, liền gặp một bạch y thanh niên bước nhanh nghênh ra, nhiệt tình hô, ha ha, Lũng Quảng cung nghênh ba vị đạo hữu, còn xin mau mau nhập tọa. Nguyên lai, cái này thạch điện bên trong lại cũng bày lần lượt từng cái một bàn, một bộ tổ chức yến hội tư thế. Lạc Hồng ba người lập tức liếc nhau, đều theo đối phương trong mắt thấy được vẻ cổ quái. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng đối phương cũng sẽ cùng Lũng Minh Hoa, đối chúng độc tu sĩ vên mặt hất hàm sai khiến, không nghĩ tới đúng là lần này Ngụy Quân Tử diễn xuất. Quảng ca ca, ngươi gạt ta. Ngươi sao có thể gạt ta? Nhìn thấy Lũng Quảng bị Lạc Hồng một tay ôm ở bên hông, Lũng Thụy Vân lúc này uốn éo, lòng đầy căm phẫn khẽ kêu nói, a, Thụy Vân biểu muội, nguyên lai đây là ngươi thí luyện đội ngũ, vị này đạo hữu có thể hay không đem Thụy Vân biểu muội buông xuống nói chuyện. Lũng Quảng khẽ di một tiếng về sau, liền hướng Lạc Hồng chắp tay nói. Lạc Hồng nghe vậy không nói gì, lúc này cánh tay trái buông lỏng, nhường Lũng Thụy Vân làm đến nơi đến chốn đứng lên, cũng không các loại Lũng Quảng lại nói tiếp, Lũng Thụy Vân liền nét mặt đầy vẻ giận dữ nhào tới, bởi vì không cách nào vận dụng pháp lực thần thông, cho nên phất tay liền đánh, nhưng mà nàng mới vừa vặn giơ lên nắm đấm, trên người bạch cốt vòng liền siết chặt, nhưng hắn trong nháy mắt không có lực khí, lập tức bay ngược trở về Lạc Hồng trong ngực, ghê tởm, buông ra, ngươi thả ta ra, cũng không biết là nộ là xấu hổ. Lũng Thụy Vân lúc này đỏ bừng cả khuôn mặt tại Lạc Hồng trong ngực náo loạn lên, Lạc Hồng lông mày lập tức nhăn lại, tay phải trên ô quan sáng lên, liền muốn cho Lũng Thụy Vân nhiều nếm mùi đau khổ. Chậm đã, vị này đạo hữu chớ có khó xử Thụy Vân biểu muội, nàng chỉ là nhất thời tức giận, nói ra liền tốt. Lũng Quảng thấy thế lúc này ngăn cản, một bên thuyết phục Lạc Hồng, một bên nhãn thần ra hiệu Kha Tuệ Quang hai người lui ra. Đối với Lũng Quảng coi nhẹ, Kha Tuệ Quang cùng canh phu nhân cũng lơ đỉnh, bọn hắn tới đây chính là ghi công, ước gì sớm đi đi đâu, ta cùng ngươi không có gì có thể nói, ngươi hủy ta thí luyện. Lũng Thụy Vân đỏ hồng mắt quát, ai, Thụy Vân biểu muội, ta mặc dù lừa ngươi, nhưng ngươi nếu không dùng ta cho Hoàng Tuyền Hoàng, cũng không sẽ trở thành hiện tại cái dạng này. Lũng Quảng lắc đầu, thở dài nói, nếu không phải bây giờ không có biện pháp, ngươi cho rằng ta sẽ dùng kia ba cái Hoàng Tuyền Hoàng. Lũng Thụy Vân giọng căm hận nói, trong mắt tràn đầy hối hận chi sắc, ta sao lại không phải không có biện pháp, đích mạch lúc này chưa từng có đoàn kết, mà nhóm chúng ta những này chi lẻ lại mỗi người có tâm tư riêng, làm sao cũng liên hợp không nổi, nếu không dùng thủ đoạn phi thường, như thế nào có thể cùng chống lại. Tuy nói có chút thắng mà không võ, nhưng đã Thụy Vân biểu muội bại, còn xin xem ở cùng là chi lẻ phân thượng, giúp ta một chút sức lực. Lũng Quản gia mặt cực dày kéo đại kỳ nói, những cái kia bị ngươi bắt tới đồng tộc ở đâu? Nghe nói lời ấy, Lũng Thụy Vân trên mặt hận ý hơi chậm, nghĩ nghĩ sau hỏi, đa số đã gọi địa mạch xe mà đi, số ít lựa chọn lưu lại. Ta cũng không hạn chế tự do của bọn hắn, cũng không có thu lấy bọn hắn long huyết lệnh. Nếu là Thụy Vân biểu muội muốn gặp một lần bọn hắn, có thể đi phía Tây Thạch Ốc, bọn hắn cũng ở nơi đó. Gặp có đem người lưu lại hy vọng, Lũng Quảng lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Chậm đã, chúng ta cũng không có nói muốn thả nàng đi. Vì Bích Lạc Đan, ta ba người có thể nghe ngươi hiệu lệnh, nhưng cũng phải lưu đầu đường lui. Sau này vô luận ngươi điều động ta ba người đi nơi nào, nàng đều nhất định phải đi theo một bên. Hứa Tuyết Xuyên đột nhiên chen vào nói, một bộ tuyệt không chừa chỗ thương lượng bộ dạng. Lũng Quảng đạo hữu không cần xem Lê Mổ cùng Lạc Huynh, nhóm chúng ta đều là một cái ý tứ. Gặp Lũng Quảng ánh mắt quét tới, Lê Quân lúc này phụ họa nói, cái này ai, ba vị có này cảnh giác, tại hạ cũng có thể lý giải. Bất quá Thụy Vân biểu muội trưởng bối cũng không tốt sống chung, ba vị cũng đừng chỉ lo trước mắt, không để ý sau này. Lũng Quảng có chút không cam lòng khuyên, đây là chuyện của chúng ta, ngươi không cần quản. Hứa Tuyết Xuyên không khách khí chút nào sặc Lũng Quảng một câu về sau, phối hợp tìm bàn lớn án ngồi xuống, lại nói tiếp, nói một chút kế hoạch của ngươi đi, đừng tưởng rằng cầm chắc lấy ta ba người tính mệnh, liền có thể nhường nhóm chúng ta làm ngươi pháo hôi. Hứa Tuyết Xuyên hung hăng như vậy diễn xuất, lập tức nhường Lũng Quảng nhận định nàng chính là Lạc Hồng cái này ba người tiểu đoàn thể chủ đạo người, ngay lập tức không còn dám quay chung quanh Lũng Thụy Vân vấn đề nhiều lời, mà là ngồi vào Hứa Tuyết Xuyên đối diện nói. Tại hạ chưa từng đem bất luận một vị nào đạo hữu coi là pháo hôi ý niệm, mà lại tại hạ tính toán cũng đường hoàng cực điểm, đơn giản là trước nắm chặt thời gian thu nạp nhân thủ, sau đó đem người thẳng tiến bụng sa mạc. Như tại hạ sở liệu không tệ, đích mạch thí luyện đội ngũ đã ở sa mạc độc bày ra sát trận, cái chờ nhóm chúng ta từng cái đụng vào chịu chết, nhưng bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra nhóm chúng ta có thế gom thành nhóm, cho nên nhóm chúng ta đều có thể thừa dịp vòng thứ hai phong ấn chi địa xuất hiện, phân chia bọn hắn lực lượng cơ hội tốt, trực tiếp tập kích đi qua, tận lực cho đối phương trọng thương. Về sau, nhóm chúng ta lại nhìn tình huống quyết định đánh hay lui. Lũng quản kế hoạch rất đơn giản, chính là tìm đúng cơ hội một đợt mãn đi lên, sau đó xem chiến quả như thế nào, quyết định là thừa thắng truy kích, vẫn là lui lại tu chỉnh, lại tìm chiến cơ. Bất quá, kế hoạch này tuy nói đơn giản, nhưng kỳ thật chính là trước mắt thích hợp nhất lũng quản, dù sao hắn chỗ tụ long cổ thế lực này, cơ bản không có tổ chức độ, căn bản không cách nào chấp hành phức tạp kế hoạch, chỉ có đơn giản nhất như ông vỡ tổ hướng cùng một mạch lui, khả năng tối đại hóa bọn hắn những người này chiến lực. Ngươi ngược lại là cái người biết chuyện, nếu như thế, ta ba người liền bằng lòng nghe ngươi hiệu lệnh. Hứa Tuyết Xuyên vừa nghe vừa gật đầu, lũng quản mới vừa nói đi, nàng liền quả quyết nói, tiên tử coi là thật sảng khoái, còn xin cộng ẩm. Lũng quản lập tức mừng rỡ, giơ lên ly rượu trước mặt, liền muốn thách khí một phen. Không cần, ta ba người ở xa tới mệt nhọc, cái này liền đi xuống trước nghỉ ngơi, xuất phát thời điểm, còn xin thông tri một hai. Không nghe lũng quản nói xong, Hứa Tuyết Xuyên liền giơ tay lời đầu của hắn, lập tức đứng dậy cáo từ. Cái này ba vị đạo hữu đi tốt, nếu là có thể, còn xin tận lực thiện đãi Thụy Vân biểu muội. Lũng quản thấy thế lập tức da mặt cứng đờ, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng rất nhanh liền vẻ mặt tươi cười nói, hắc hắc, kia nữ tu oán khí cũng không là bình thường lớn, ngươi cái này xẹp ăn đến thật là làm cho Tần Mỗ tâm tình thư sướng. Lạc Hồng bốn người mới vừa bước ra thạch điện cấm chế, một đoàn hắc vụ liền từ trong hư không xuất hiện. Từ đó đi ra một cái răng môi đều đen nam tử, Tần đạo hữu chớ có ở đây nói ngồi châm chọc, cái này ba người trên người huyết ấn khí tức cũng tại 30 trở lên, ngươi có thể không được khinh thường. Đối với Tần chậm xuất hiện, lũng quản không có chút nào ngoài ý muốn, lúc này xoay người lại, một mặt nghiêm nghị nói, khặc khặc, chỉ cần bên trong hoàng tuyền hoàng chi độc, quản hắn thần thông như thế nào, trừ phi có luyện hư trở lên cảnh giới, không phải vậy cũng nhất định là Tần Mỗ dưới lá cờ vong hồn. Tần chậm âm tà cười nói, hoàn toàn không đem Lạc Hồng ba người để vào mắt, hy vọng ngươi thần thông thật có ngươi nói lợi hại như vậy, không phải vậy ta phải long tử bảo tọa, ngươi quét ngang thí luyện mức thưởng kế hoạch chính là người si nói mộng, dù sao không có tận mắt chứng kiến qua đối phương thần thông, sắp đến thời gian sử dụng lũng quản không khỏi có chút hoài nghi, khặc khặc, liền biết rõ ngươi cái này tiểu tử đa nghi, cũng được, liền để ngươi thật dài mắt, chuyện cho tới bây giờ, Tần chậm cũng không sợ lũng quản đổi ý. Tay phải một phen liền lấy ra một cây dài gần tấc cây quạt nhỏ, lập tức một nắm, cờ này liền dài đến hơn một trượng chi trưởng, cái gặp cờ trên mặt tràn đầy huyết hồng bỉ ngạn hoa, tản ra âm sát linh lực cực kỳ dọa người. Đây chính là bỉ ngạn huyết cốt phiên, từng tại hỗn độn vạn linh bản bên trên có tên linh bảo. Lũng quản nhìn chầm chầm Tần chậm trong tay cờ phướng, hai mắt tỏa ánh sáng nói, không tệ, đây chính là hỗn độn vạn linh bản 9762 vị bỉ ngạn huyết cốt phiên, bây giờ mặc dù đã hỏng, nhưng chỉ cần kế hoạch của chúng ta thuận lợi, kia mệnh định long tử trong tay dù là có cùng đẳng cấp khác linh bảo, cũng là thua không nghi ngờ. Tần chậm nhẹ vỗ về trong tay bảo vật, lòng tin mười phần nói, cốt bảo bối. Tần huynh yên tâm, kế hoạch của chúng ta tuyệt không sơ hở, đợi công thành ngày, Tần huynh ở rể ta lũng gia sự tình, cũng có thể từ tại hạ làm chủ, không biết vừa rồi ta kia Thụy Vân biểu muội có thể nhập được Tần huynh chi nhãn. Lũng quản nghe vậy lúc này lòng tin đại chấn, thuận thế lung lạc nói, chương 910, thăm dò một kích, khặc khặc, ngươi kia biểu muội nguyên âm còn tại, lại bởi vì thân có chân long huyết mạch, cực âm bên trong thai nghén một điểm cực dương, chính là tuyệt hảo lô đỉnh, Tần Mỗ tất nhiên là thèm nhỏ dãi không gì sánh được, bất quá, nàng người trưởng bối kia cũng không phải cái dễ đối phó, ngươi đến lúc đó thật có thể làm được. Tần chậm liếm môi một cái, có chút ý động lại có chút hoài nghi nói, ha ha, chỉ cần ta phải thiếu chủ chi vị, chỉ là một cái chi lễ tộc nhân gả cưới sự tình, tất nhiên là có thể làm chủ, Tần huynh vẫn là ngẫm lại tiệc cưới nên làm sao bây giờ. Lũng quản cười lớn một tiếng, lòng tin mười phần hứa hẹn nói, xem ra Tần Mỗ lần này chính là không cho lũng quản đạo hữu ra lực lượng lớn nhất cũng không được. Tần chậm chiến ý tối đốt nói, hai đóa hoa nở tất cả biểu một nhánh, ngay tại lũng quản cùng Tần chậm mưu đồ bí mật thời điểm, Lạc Hồng bốn người đã ở lơ lửng bên trên cự nham tìm được một nơi yên tĩnh. Cái gặp Lê Quân dưới chân dẫm mạnh, liền thi triển thổ hành pháp thuật, mấy tức bên trong cấu trúc ra một gian thạch ốc, bố trí tốt cấm chế, ngăn cách người bên ngoài dò xét về sau, Lạc Hồng mới buông ra lũng Thụy Vân cấm chế trên người. Thụy Vân đạo hữu, Lạc Mỗ vừa rồi có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Không sao, khẩn yếu quan đầu chỉ là tiểu tiết từ nên không hề để tâm. Lũng Thụy Vân hai gò má đỏ bừng, lại ra vẻ hào phóng nói, không nghĩ tới thuận lợi như vậy liền trà trộn vào tới. Lê Mỗ còn tưởng rằng kia Lũng quản sẽ đích thân kiểm tra thực hư một phen, xem ra hắn cũng chỉ là mặt ngoài khiêm tốn, vụng trộm tất nhiên là cảm thấy ăn chắc chúng ta. Lê Quân đối Lũng quản cái này kẻ cầm đầu không có nửa điểm hảo cảm, ngay lập tức cười lạnh nói, theo tình hình dưới mắt xem, nhóm chúng ta trước đó đích thật là làm cái sáng suốt quyết định, trận này thí luyện đơn đã độc đấu tất thua không thể nghi ngờ, bất quá lăn lộn đến Lũng quản bên này cũng chỉ có thể đến nhất thời chi an ổn, các loại hai đại thế lực đại chiến mở ra, nhóm chúng ta ngược lại sẽ càng thêm nguy hiểm, mà lại theo dự đoán của ta, Lũng quản mặc dù có thể chiếm được một chút tiên cơ, nhưng cuối cùng nhất định là đấu không lại kia mệnh định Long Tử, Hứa Tuyết Xuyên cũng không bởi vì kế hoạch thành công liền buông lỏng xuống tới, ngược lại đôi mi thanh tú hơi nhíu phòng bị lên về sau nên như thế nào đi, trên trăm vị hóa thần tu sĩ đại chiến, ngẫm lại liền biết kia là cỡ nào hung hiểm, nếu là còn ở vào thua mặt lớn một bên, kia liền càng làm cho người bất an, Hứa tiên tử, các ngươi chớ coi thường quản ca. Lũng quản, ta cùng hắn thuở nhỏ quen biết, hắn là dạng gì một người, ta là rất quá là rõ ràng, tại ta trong ấn tượng, nếu là không đúng một sự kiện có cái 7-8 phần nắm chắc, hắn là tình nguyện bỏ lỡ cơ hội, cũng sẽ không lỗ mãn hành động. Long huyết thí luyện tình huống mặc dù đặc thù, nhưng hắn chỗ ỷ lại khẳng định không chỉ mặt ngoài những người này. Trước đây một mực chủ ý không lớn Lũng Thụy Vân, đang nói tới Lũng quản thời điểm đột nhiên nghiêm túc. Lạc Mỗ cũng cảm thấy người này lòng dạ rất sâu, vừa rồi tại thạch điện lúc liền ẩn ẩn cảm giác được một cổ khí tức, 8-9 phần 10 là có một cái thần thông cao cường đồng đạo giấu ở bên cạnh hắn. Lạc Hồng lúc này phụ họa nói, mà ngay cả Lạc đạo hữu thần thức đều chỉ có thế mơ hồ cảm giác, khi người này nhất định tương đương đáng sợ. Hứa Tuyết Xuyên đôi mi thanh tú cau lại thoáng qua một tiếng về sau, vừa trầm ngâm chỉ chốc lát mới nói, chúng ta bây giờ muốn làm có hai chuyện, một là lại tìm cơ hội chém giết hai tên Lũng gia tộc người, hai là cướp đoạt chí ít một cái Bích Lạc Đan. Nghe qua Lũng quản kế hoạch về sau, cái này chuyện thứ nhất nghĩ đến không khó, chỉ cần thừa dịp tập kích cơ hội ra tay là đủ, có thể chuyện thứ hai này liền 10 điểm phiền toái, chỉ cần một Lũng quản, nhóm chúng ta còn có thể kịch chiến lúc đột nhiên nổi lên, đại khái ngay thẳng đón đem hắn cầm xuống, nhưng bây giờ, bên cạnh hắn giấu giếm một cái thần thông cao cường đồng đạo, trừ phi trước đó dẫn hắn hiện thân, không phải vậy nhóm chúng ta không có nửa điểm cơ hội, chỉ dựa vào chúng ta bốn người là không được, nhưng nếu như nhân thủ lại nhiều nhiều, coi như không đồng dạng. Vừa rồi vừa tới nơi đây liền nghênh đón vị kia đạo hữu, chính là Lạc Mỗ một vị tin được bằng hữu, lấy tính tình của hắn, nhất định là sẽ không cam lòng bị người uy hiếp, bị ép bán mạng, lại để Lạc Mỗ đi cùng hắn trao đổi một phen, tin tưởng sẽ có một cái kết quả không tệ. Lạc Hồng cũng không tin cái này hơn 40 hóa thần tu sĩ tất cả đều không có cưỡng đoạt Bích Lạc Đan tâm tư, chỉ bất quá lẫn nhau cũng không nhận ra, thời gian ngắn nạn trong nước lấy tổ chức, lúc này mới từng cái an phận đến bây giờ. Vậy liền toàn bộ nhờ Lạc đạo hữu, Lê Quân ngay lập tức cảm thấy Lạc Hồng nhân nghĩa, chắp tay nói cảm ơn, Hứa tiên tử đợi lát nữa nếu là vô sự, liền dẫn Thụy Vân đạo hữu đi dò thám những cái kia lưu lại Lũng gia tộc người tình huống, nhìn xem có phải là thật hay không như kia Lũng quản nói tới, đơn giản đáp lễ về sau, Lạc Hồng hướng Hứa Tuyết Xuyên đề nghị, Lạc đạo hữu nghĩ đến chu đáo, ta sau đó liền đi, Hứa Tuyết Xuyên suy nghĩ tỉ mỉ một cái chớp mắt về sau, lúc này gật đầu đáp lại, tốt. Lạc Mỗ cái này đi đầu một bước, Lạc Hồng cũng không trì hoãn, thân hình lóe lên liền tới đến thạch ốc bên ngoài. Lúc này sắc trời đã tối, 7 vòng trăng sáng treo ở bầu trời phía trên, cự nham mặt ngoài không ngờ ngưng đầy sương trắng. Sa mạc ban đêm thời tiết tuy là thấu xương băng hàn, có thể đối hóa thần tu sĩ mà nói, lại là hào không ảnh hưởng. Phân biệt phương hướng về sau, Lạc Hồng lập tức hóa thành một đạo màu lam độn quang, hướng cự nham góc đông bắc mà đi, đang nghĩ ngợi làm sao tìm được Bạch Thủ thạch ốc. Lạc Hồng liền phát hiện tại cự nham góc đông bắc mảnh này, lại không có rải rác thạch ốc, chỉ có một tòa cao 30-40 trượng, ở giữa trống đi một cái viện cổ quái thạch lâu, hẳn là cái này. Tự nói một tiếng về sau, Lạc Hồng lập tức đem độn quang nhất chuyển, rơi xuống thạch lâu cấm chế bên ngoài, vừa muốn kêu cửa, khi cấm chế lồng ánh sáng liền tự mình xé mở một cái lỗ hổng, hiển nhiên nơi đây chủ nhân đã biết được Lạc Hồng tới chơi, lại có 7-8 đạo khí tức tụ tập tại thạch lâu bên trong, Bạch Thủ quả nhiên không phải cái an phận, hơi suy nghĩ, Lạc Hồng liền không sợ chút nào đi qua cấm chế lồng ánh sáng, hướng đi thạch lâu cửa lớn, đây nghĩ hắn còn chưa đi ra mấy bước, sau lưng cấm chế lỗ hổng liền bỗng nhiên hợp lại, toàn bộ lồng ánh sáng sáng rõ bắt đầu, cái này rõ ràng là trận pháp cấm chế kích phát điềm báo, Lạc Hồng nhướng mày, liền gặp một ngụm huyền hoàng cự kiếm đang từ đỉnh đầu lồng ánh sáng bên trong chui ra, sau một khắc, cái này huyền hoàng cự kiếm liền hung hăng rơi xuống. một bộ muốn đem Lạc Hồng nhất trảm hai nửa tư thế. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lại là không tránh không né, tay phải trên đột nhiên hiển hiện một cái vỏ đen bao tay, lập tức không nhanh không chậm hướng Huyền Hoàng cự kiếm chộp tới. Chỉ nghe bành một tiếng vang trầm, một vòng màu vàng linh ba như sóng biển hướng chu vi đẩy ra, Lạc Hồng tay phải lại một cái cầm chắc lấy Huyền Hoàng cự kiếm mũi kiếm. Lúc này, bốn đạo cột sáng theo lồng ánh sáng bốn góc bắn ra, không có vào Huyền Hoàng cự kiếm về sau, một cái để nó bành trướng gấp ba, hơn 30 trượng dài thân kiếm, giống như núi nhỏ, có thể vẫn không thể làm Lạc Hồng tay phải chìm xuống dù là nửa tấc. Ngược lại, Lạc Hồng tay phải trên lưng hiện ra một tấm ma mặt về sau, cũng không thấy hắn dùng lực như thế nào, liền đem cái này Huyền Hoàng cự kiếm bóp cái vỡ nát, đầy trời tán loạn màu vàng quang điểm bên trong, Lạc Hồng hướng phía Thạch Lâu trầm giọng nói, Bạch đạo hữu, hẳn là ngươi hôm nay bày sự tình Hồng Môn Yến, Bạch thủ đã biết rõ hắn một bộ phận thực lực chân thật, kia Lạc Hồng cũng liền không cần thiết ở chỗ này đóng kịch. Vị này đạo hữu bớt giận, việc này không có quan hệ gì với Bạch đạo hữu, chính là Tô mỗ chủ trương muốn thử một chút đạo hữu bản sự. Theo một đạo tràn ngập từ tính giọng nói, một vị mày kiếm mắt sáng trung niên nam tử xuất hiện ở Thạch Lâu trước cửa, hóa thần hậu kỳ, kiếm tu. Hơi chút cảm ứng đối phương khí tức, Lạc Hồng liền xác định hắn kiếm tu thân phận, thật sự là quá mức lăng lệ, tựa như một ngụm tế ra thần phong vô ảnh kiếm. Đối phương tu vi tuy cao, nhưng Lạc Hồng há lại sẽ e ngại, lúc này liền bất mãn mà nói, ồ, khi đạo hữu thử xuống đến cảm giác như thế nào, ngươi linh bảo uy lực rất mạnh, đoán chừng tại trong chúng ta thực lực có thể xếp tới ba vị trí đầu. Tô Kiếm Hà thần sắc bình tĩnh trả lời, ha ha, khi đạo hữu chắc là tự nhận đệ nhất. Lạc Hồng cười lạnh một tiếng nói, đạo hữu hôm nay tâm tình không tốt Tô mỗ có thể lý giải, mà lại Tô mỗ tiến hành quả thật có chút vô lễ. Nếu là đạo hữu trong lòng thực tế tức giận khó bình, không ngại xuất thủ cho hả giận, Tô mỗ nguyện đón đỡ đạo hữu một kích, làm bồi tội. Tô Kiếm Hà trực tiếp ngầm thừa nhận xuống tới, ấm giọng hướng Lạc Hồng chắp tay nói, a, ngược lại là cái tính tình tốt. Lạc Hồng nghe vậy cảm thấy kinh ngạc, mà tại Thạch Lâu bên trong, Bạch Thủ cùng mặt khác năm vị hóa thần tu sĩ giờ phút này cũng chú ý bên ngoài thế cục, thần sắc trên mặt khác nhau. Ai, Bạch mỗ nói sớm Lạc huynh thần thông bất phàm, các ngươi hết lần này tới lần khác không tin, nhất định phải thăm dò, dẫn xuất sự cố tới đi. Bạch Thủ lúc này một mặt sầu khổ, hắn lần này xuống tới, thật vất vả cùng Lạc Hồng dựng vào giao tình, chỉ sợ đến bồi đi vào hơn phân nữa. Thôi đi, trăm nghe không bằng một thấy, việc quan hệ chúng ta sinh tử đại sự, chúng ta làm sao có thể chỉ nghe ngươi lời nói của một bên, nói đến không tệ. Mà lại có Tô đạo hữu tại, có thế ra cái đại sự gì, ngược lại là không đến một hồi trước, sau này dễ dàng xảy ra chuyện, ha ha, quả nhiên tới, Tô đạo hữu đây thật là một chiêu tiên cực biến thiên, không biết vị này Lạc đạo hữu nhìn thấy tự mình ra sức thi triển thần thông, bị Tô đạo hữu một kiếm phá đi gặp là biểu tình gì, hắc hắc, chỉ sợ giống như Bạch đạo hữu, đến trợn mắt hốc mồm nửa thiên đi. Nghe nói lời ấy, Bạch thủ trong mắt không khỏi hiện lên vẻ tức giận, nghĩ hắn mới vừa tiếp xúc nhóm người này lúc, Tô Kiếm Hà đối với hắn cũng hứa hẹn đồng dạng bồi tội phương thức, kết quả bị đối phương một kiếm phá đi thần thông, hảo hảo đến cái ra oai phủ đầu, bản sự không bằng người, ăn ra oai phủ đầu cũng không tính là gì, Bạch thủ cũng không có bởi vậy ghi hận Tô Kiếm Hà, bất quá hắn bên cạnh mấy cái thần thông cùng hắn không kém nhiều, lại dựa vào cái gì giễu cợt hắn, hừ. Mấy vị đã như vậy chắc chắn, vậy nhưng có can đảm Bạch mỗ đánh cược gì? Một cái cẩm bào đại hán vô ý thức hỏi, liền cược Lạc huynh thần thông Tô đạo hữu không thể một kiếm phá chi. Tiền đặt cược cũng đừng quá lớn, liền một cái duy nhất một lần pháp bảo, Bạch thủ khí thế hung hăng đánh ra một tấm sơ giai cấp thấp bảo phù đạo, một cái duy nhất một lần pháp bảo tiền đặt cược phóng tới bình thường xác thực không lớn, nhưng bây giờ là cái gì tình huống, mấy ngày nữa liền muốn chém giết. Những này duy nhất một lần pháp bảo giá trị lập tức liền không thể giống nhau mà nói. Bất quá, dù là vừa rồi Lạc Hồng lộ một tay, năm người này như cũ đối Tô Kiếm Hà rất có lòng tin. Cho nên, chỉ là chần chờ một cái chớp mắt, bọn hắn liền nhao nhao đáp ứng đổ ước, lại tất cả đều đặt ở Tô Kiếm Hà đầu kia. Thạch Lâu bên trong xung đột nhỏ, Lạc Hồng cùng Tô Kiếm Hà tất nhiên là không biết. Lạc đạo hữu không cần phải khách khí, cứ việc xuất thủ chính là... Thạch Lâu bên ngoài trận pháp đủ để lắng lại nhóm chúng ta một kích động tĩnh, gặp Lạc Hồng một lát không có động tác, Tô Kiếm Hà uyển chuyển thúc giục nói, trận pháp tác dụng không cần Tô Kiếm Hà nói, chính Lạc Hồng cũng biết rõ, hắn sở dĩ chậm chạp không động thủ, chỉ là đang suy nghĩ cái khác đồ vật, người này đây là rõ ràng nghĩ mời chào cường giả kết thành một cái tiểu đoàn thể, Nó mục đích không có gì hơn là tại đại chiến bên trong giúp đỡ lẫn nhau, cùng cướp đoạt Bích Lạc Đan hai cái này, mà lấy hắn tu vi cùng thần thông, chỉ cần một lòng đầu nhập vào Lũng Quản, đại chiến lúc hộ vệ tại chung quanh hắn, tất nhiên muốn so hiện tại tổ chức một cái tiểu đoàn thể an toàn được nhiều, đồng thời hắn vẫn là cái kiếm tu, tính tình cương liệt, rất không có khả năng khuất phục tại Lũng Quản, cho nên hắn mục đích tám thành cùng ta đồng dạng, bất quá, coi như mục đích, có thể hợp tác, cũng nhất định phải rõ ràng một cái chủ đạo người, nhìn người này bộ dáng, bằng vào mồm mép khẳng định là không thể nhường hắn ngoan ngoãn làm theo lời ta bảo, nghĩ tới đây, Lạc Hồng hai mắt không khỏi nhắm lại bắt đầu, hắn mặc dù không có trúng Hoàng Tuyền Hoàng chi độc, nhưng Lê Quân cuối cùng từng tại Lũng Gia chiến thuyền trên ra tay giúp qua hắn, nếu là có thể, Lạc Hồng muốn còn lên phần nhân tình này, cho nên cướp đoạt Bích Lạc Đan một chuyện nhất định phải từ hắn chủ trì, bởi vì hắn tự tin dạng này mới thành công dẫn đầu tối cao. Đạo hữu đã như vậy tự tin, kia Lạc Mỗ liền đắc tội, nhắc nhở một tiếng về sau, Lạc Hồng trên cánh tay phải bỗng nhiên hiện ra nồng đậm hào quang năm màu, phản phất thải sắc gấm vóc đem hắn cánh tay bao vây lại. Rất nhanh, những này hào quang năm màu liền hướng Lạc Hồng lòng bàn tay chuyển đi, một cây một tay có thể cầm ngũ sắc linh thương trong chớp mắt liền ngưng tụ thành hình, cảm ứng được ngũ sắc linh trong thương thuần túy cực điểm ngũ hành linh lực, Tô Kiếm Hà từ hiện thân đến một mực bình tĩnh trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lúc này, hắn không còn dám khinh thường, thần niệm khẽ động, liền tế ra Tử Hà kiếm, khiến cho dựng thẳng tại trước ngực, lập tức, trên tay hắn kiếm quyết liên kết, làm linh kiếm khí hơi thở tăng vọt đồng thời, chung quanh quanh quẩn lên trận trận sóng lớn thanh âm, không ngờ tu ra kiếm thế, chênh lệch một bước liền có thể ngưng tụ dị tượng, ha ha, trách không được sẽ như thế tự ngạo, Lạc Hồng mặc dù không phải kiếm tu, nhưng vẫn là một cái nhìn ra đối phương chỗ lợi hại. Hàn lão ma kỳ thật vẫn luôn có thế tính là kiếm tu, bất quá hắn đi là kiếm trận đường lối, mà đồng dạng kiếm tu cũng không có nhiều như vậy tài nguyên một người chơi kiếm trận, đa số cái tế luyện một nguồn bản mệnh phi kiếm, cái này Tô Kiếm Hà chính là trong đó điển hình, tại tương đồng tu vi tu sĩ trong tay, đang nhất phi kiếm đường lối so sánh kiếm trận, tự nhiên là uy lực sẽ kém rất nhiều, bất quá đường này số cũng có một cái chỗ tốt, đó chính là người tu luyện dễ dàng lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Chỉ cần vượt qua cái này quan khẩu, kiếm tu liền có thể ngưng tụ kiếm thế, toàn lực xuất thủ lúc có thể triệu ra dị tượng. Kỳ thật, đây chính là đem lực lượng pháp tắc dung nhập kiếm chiêu bên trong biểu hiện. Đương nhiên, cái này đơn giản cũng là đối với kiếm trận mà nói, chân chính có thể làm được kiếm ra dị tượng kiếm tu, kia là Phượng Mao Lân Giác, mà tại hóa thần kỳ liền làm được, liền còn muốn ở đây trên cơ sở ít hơn 10 lần. Tô Kiếm Hà hiện tại xuất kiếm chỉ có tiếng sóng làm bạn, chính là mới tham ngộ đến một điểm gia lông, không phải vậy ngay lập tức Lạc Hồng mắt thấy liền nên là một cái tử xuyên che đậy nửa bên bầu trời khung, vẫn là kém một chút. Lạc Hồng một bên ám đạo, một bên vụng trộm đem dung nhập ngũ sắc linh trong thương lực chi pháp tắc thu hồi, cái này gia hỏa là một nhân tài, đừng bị hắn một không xem chừng đánh chết. Tử Hà kiếm, ngũ linh thương, Lạc huynh ngươi có thể tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng, ít nhất phải đứng vững a. Nhìn song phương thi triển thần thông, Bạch Thủ Cứ Việc cũng từng tiếp xúc hiểu qua, nhưng hôm nay cũng không chắc bên nào sẽ càng hơn một bậc, âm thầm hối hận tự mình xúc động. Chương 911, Thần Châm Hiển Uy, Cự Nham góc Đông Bắc, một tòa thạch lâu cao cao đứng vững, hắn phương viên hơn 10 dặm cũng bao phủ tại cấm chế lồng ánh sáng phía dưới. Giờ phút này theo bên ngoài quan chi, cái thấy hết tráo sáng chói, thạch lâu vẫn như cũ lẳng lặng đứng sừng sững, cũng không chỗ đặc thù, mà trên thực tế, lúc này tại lồng ánh sáng bên trong, đang có hai cổ linh khí mỗi người chiếm lấy nửa bên, kịch liệt va đập vào, trong đó một bên, tử khí dạt dào, nặng nề sau khi lại không mất sắc bén, tràn đầy sát phạt chi khí, thế công cực kỳ mãnh liệt. Một bên khác, hào quang năm màu lưu chuyển, giống như gấm vóc chậm rãi phiêu động, lấy tĩnh làm thủ, mặc cho màu tím linh khí như thế nào cọ rửa, cũng không cách nào rung chuyển mảy may, nhưng đột nhiên, hào quang năm màu bỗng nhiên hướng một chỗ co vào, tựa như chủ động tránh lui, nhường ra nguyên bản chiếm cứ địa bàn, màu tím linh khí lập tức liền che đi lên, một cái liền cơ hồ đem toàn bộ cấm chế không gian chiếm cứ, tình cảnh như thế, khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy hào quang năm màu một phương đã rơi vào hạ phong, nhưng tại màu tím linh khí trung tâm, Tô Kiếm Hà thần sắc lại là càng thêm ngưng trọng, sau một khắc, Lạc Hồng thanh âm liền không có một tia ba động truyền đến, đạo hữu xem chừng, vừa dứt lời, đã ngưng tụ thành một đoàn hào quang năm màu đột nhiên giống như thiểm điện bắn ra, hóa thành một cây cự thương, cường thế vô cùng phá vỡ trước mặt màu tím linh khí, thẳng đến Tô Kiếm Hà lồng ngực mà đi. Bởi vì bị ngũ sắc cự thương khóa chặt khí thế, Tô Kiếm Hà lúc này muốn so bất luận kẻ nào cũng rõ ràng một kích này lợi hại, hắn lúc này mặt lộ vẻ ngoan sắc, kiếm chỉ giơ lên mi tâm phía trước, thần niệm khẽ động liền từ mi tâm vết kiếm bên trong bước ra một giọt tinh huyết, đi, cấp tốc đem tinh huyết vung ra trước người Tử Hà kiếm trên về sau, Tô Kiếm Hà trầm giọng quát, lập tức, Tử Hà kiếm loại xách tay sóng lớn thanh âm, mang theo một chút huyết sắc chém ra, Tô Kiếm Hà cùng Lạc Hồng vốn là cái cách xa nhau 10 dặm, cho nên Tử Hà kiếm mới chém ra một cái chớp mắt, liền cùng ngũ sắc cự thương đụng thẳng, nhưng làm cho người ngoài ý muốn chính là, cực chiêu chạm vào nhau phía dưới, lại không có tạo thành cái gì kinh thiên động địa động tĩnh, cái gặp, Tử Hà kiếm bị bao khỏa tại như là biển động đồng dạng màu tím kiếm triều bên trong, lại bị so sánh dưới tựa như một cái châm nhỏ ngũ sắc cự thương ngăn lại, hai người cùng một chỗ định trên không trung, lâm vào giằng co, Tô Kiếm Hà thấy thế giật mình, hắn không nghĩ tới tự mình không tiết tế ra tinh huyết chém ra một kiếm, lại chỉ là cùng đối phương thần thông lực lượng tương đương, ngay tại hắn do dự muốn hay không thôi động bí thuật, tạm thời tăng lên tu vi thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện tự mình đã mất đi đối Tử Hà kiếm khống chế, giờ phút này, kia màu tím kiếm triều lại bị một cổ quỷ dị lực lượng khiên động, mới đầu cực chậm, nhưng lại càng lúc càng nhanh không có vào ngũ sắc cự thương bên trong, phản phất mút vào, bất quá mấy tức công phu màu tím kiếm triều liền có hơn phân nửa tràn vào ngũ sắc cự thương, trong quá trình này, cự thương dần dần tràn ra hào quang năm màu, khí tức cũng càng ngày càng mạnh, cứ kéo dài tình huống như thế, mạnh yếu chi thế dịch hình, Tử Hà kiếm ngược lại thành ngũ sắc quang triều bên trong một chiếc thuyền con, ngay lập tức thân kiếm rung động không thôi, hiển nhiên là không chống nổi, không được, cảm ứng được tự thân bản mệnh linh kiếm có hại hủy nguy hiểm, Tô Kiếm Hà lúc này sắc mặt đại biến, thần niệm khẽ động liền tế ra kiếm linh hóa hư thần thông, lập tức, Tử Hà kiếm liền hư hóa là một đạo bóng tím, lập tức bành mà vỡ vụn, cái này một cái, ngũ sắc cự thương lại không chế, thế như vạn quân phóng tới Tô Kiếm Hà, thời khắc nguy cấp, Tô Kiếm Hà cũng không để ý tới ước định lúc trước, lật bàn tay một cái liền tế ra một cái tử ấn, toàn lực thôi động hắn thần thông hộ thân, bất quá ngay tại ngũ sắc cự thương tới gần thời điểm, lại là dị biến tái khởi, cái gặp thương này lại vô thanh vô tức một cái tản ra, hóa thành đầy trời châm nhỏ, vượt qua Tô Kiếm Hà bay thẳng hắn phía sau thạch lâu mà đi. Bạch thủ bọn người còn chưa theo Tô Kiếm Hà lạc bại trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, linh giác liền bỗng nhiên báo cảnh, cũng không biết ai kêu lên, đáng chết, sáu người lúc này luống cuống tay chân thi triển thủ đoạn hộ thân, có thể cho dù ai cũng không có coi thường những này ngũ sắc châm nhỏ, nhưng ở thực sự tiếp xúc về sau, vẫn là bởi vì uy lực lớn ăn giật mình, cái gặp bỏ mặc loại nào bảo vật kích phát hộ thân linh tráo, chỉ cần cùng ngũ sắc châm nhỏ vừa chạm vào, tiếp xúc vị trí đều sẽ rõ ràng biến mỏng, khiến cho phòng hộ có thể lực lớn giảm. Nhưng mà, ngay tại sáu người thấy tình thế không ổn, nhịn không được phải vận dụng thủ đoạn bảo mệnh thời điểm, đông đảo ngũ sắc châm nhỏ lại là đột nhiên lệch ra, tất cả đều đánh vào chỗ không có người. Cái này đây là cái gì thần thông? Nhìn qua bảo y trên 10 cái trong suốt nhỏ chút, cẩm bào hán tử chưa tỉnh hồn đây lẩm bẩm nói, các ngươi xem những cái kia bị đánh trúng tường đá. Trong sáu người một vị che mặt nữ tu phản phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chỉ vào sau lưng tường đá hoảng sợ nói, ngũ hành hoàn toàn biến mất, chẳng lẽ là cái kia thần thông? Cẩm bào đại hán xoay người nhìn lại, chỉ thấy trên tường đá nhiều hơn rất nhiều thạch ma lớn lỗ thủng, trong đó chất đống một bồi bồi vôi, đại chu thiên diệt tuyệt châm. Nhất định là đại chu thiên diệt tuyệt thần châm, khó trách trước đây Lạc huynh có thế một kích diệt sát kia mang thú nhân, nguyên lai là luyện thành môn này tiếng tăm lừng lẫy đại thần thông. Bạch thủ lập tức đã chấn kinh lại kích động hô. Chấn kinh ở chỗ Lạc Hồng thực lực ở xa hắn dự đoán phía trên, kích động ở chỗ Lạc Hồng có thực lực này, bọn hắn cướp đoạt Bích Lạc Đan khả năng liền gia tăng thật lớn. Đại Chu Thiên Diệt Tuyệt Thần Châm tên tuổi cực lớn, cao giai tu sĩ ít có không nghe nói, ngay lập tức bị Bạch Thủ một nhắc nhở như vậy, tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Dù sao, vừa rồi bọn hắn thế nhưng là kém chút bị ngũ sắc châm nhỏ công phá phòng hộ, giờ phút này nghĩ đến trong điển tịch bị Đại Chu Thiên Diệt Tuyệt Thần Châm chính xác ghi chép, khó tránh khỏi có chút nghĩ mà sợ. Sáu người trầm mặc một lát sau, cẩm bào hán tử đột nhiên cười to hai tiếng, đem một tấm kim qua phù ném Bạch Thủ nói, ha ha, dương nào đó cùng thua cuộc, trương này kim qua phù hiện tại liền về Bạch đạo hữu tất cả, mong rằng đạo hữu đợi một lát tại vị kia Lạc đạo hữu trước mặt, thay nhóm chúng ta nói ngọc hai câu. Còn lại bốn người nghe vậy cũng lập tức kịp phản ứng, nhao nhao không có một chút do dự giao ra tiền đặt cược, trong miệng kể không sai biệt lắm lý do thoái thác. Bạch thủ tự nhiên rõ ràng bọn hắn cũng không phải là thật cũng vật đánh cược thật tốt, mà là bức bách tại Lạc Hồng uy thế, không thể không làm hắn vui lòng thôi. Thạch lâu bên trong cũng không có bố trí cấm chế lợi hại, ngũ sắc châm nhỏ kém chút trực tiếp diệt sát bạch thủ 6 người tình hình, Tô Kiếm Hà toàn bộ nhìn ở trong mắt, lập tức, hắn liền rõ ràng chính mình vừa rồi khẳng định là đỡ không nổi, đối phương đây là hạ thủ lưu tình, nghĩ không ra Lạc đạo hữu lại tập được đại chu thiên diệt tuyệt thần châm, Tô Mỗ cam bái hạ phong, Tô Kiếm Hà 10 điểm lỗi lạc, ngay lập tức cũng không có thua không nổi, ngược lại có chút chân thành chấp tay nhận thua, cùng lúc đó, kia vỡ vụn Tử Hà kiếm đột nhiên theo trước mặt hắn trong hư không xuất hiện, toàn bộ mảnh vỡ hợp lại, liền lại lần nữa biến thành hoàn chỉnh linh kiếm, linh khí vẻn vẹn tổn thất một chút, kiếm tu chỉ cần tu được kiếm linh hóa hư thần thông, liền cơ bản sẽ không phát sinh bản mệnh linh kiếm tổn hại tình huống, Tô đạo hữu đa tạ, Lạc Mỗ bất quá là vừa vặn khắc chế ngươi thần thông, lúc này mới may mắn thắng một chiêu, Lạc Hồng thói quen khiêm tốn nói, Lạc đạo hữu không cần cho Tô Mỗ lưu mặt mũi, cho dù là chân chính đấu pháp, Tô Mỗ cũng không phải Lạc đạo hữu đối thủ, lần này thử thăm dò thực là Tô Mỗ tự rước lấy nhục, nếu là đạo hữu không bỏ, còn xin tiến vào tầng cùng Tô Mỗ cùng còn lại đạo hữu một lần, gặp Lạc Hồng không có hùng hổ dọa người, Tô Kiếm Hà cảm thấy đối phương có quân tử phong thái, ngay lập tức cung kính mời nói, ha ha, Tô đạo hữu mời, Lạc Hồng nghe vậy cởi mở cười một tiếng, thân hình mấy cái chớp động liền tới đến Tô Kiếm Hà phụ cận, đối phương không nói hai lời liền cho hắn bắt đầu dẫn đường, không bao lâu, hai người liền tới đến bạch thủ bọn người chỗ thạch ốc, một phen chào không cần nói tỉ mỉ, Lạc huynh, vào ban ngày bởi vì quá mức tình thế cấp bách, Bạch Mỗ không cùng Tô đạo hữu bọn hắn bàn bạc liền mời ngươi đến đây, lúc này mới có vừa mới hiểu lầm, việc này là Bạch Mỗ làm được không ổn, mong rằng Lạc đạo hữu thứ lỗi, lẫn nhau chào về sau, Bạch Thủ liền lập tức hướng Lạc Hồng chắp tay xin lỗi nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.